Đương nhiên, rời đi tiến trong không gian mặt nàng là không chú ý, nhưng là đặt ở trong tầm tay trong soạn, tự nhiên là muốn chọn lựa kỹ càng. Bị sóng chiều dẫn tới, nhiều nhất chính là trong biển mặt các loại rong biển, còn có ốc biển, con cua, trứng tôm cũng đặc biệt nhiều. Rong biển linh tinh, tiểu nha nhưng thật ra không có nhiều động, bởi vì thực dễ dàng nhìn ra tới, nàng ném vào trong không gian nhiều nhất ở bờ biển thượng bò tới bò đi, muốn hồi trong biển trứng tôm, con cua cùng các loại ốc biển, hải sâm gì đó. Đúng rồi, nơi này tạm thời không có gì nguy hiểm, các ngươi đi phụ cận tìm một chút, có hay không thích hợp cư trú sơn động, chúng ta khả năng muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày. Nhìn bên người rất có nhắm mắt theo đuôi trần, tiểu nha khuyên đủ. Thú nhân như vậy khôn khéo, vẫn là làm cho bọn họ đi vội khác đi, chờ bọn họ rời đi, nàng mới có càng nhiều cơ hội, đêm này đó thứ tốt đều rời đi tiến trong không gian không phải. Hành, vậy các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta này liền đi phụ cận đi dạo, thuận tiện săn thú. Trần cảm thấy Kiều Nha nói cũng đúng, lập tức liền phải xoay người, nhưng là nhớ tới cái gì, hắn lại nói, Kiều, không cần cái gì đều nhặt, ta nghe nói trong biển mặt có rất nhiều đồ vật đều là có độc. Liền hải tộc đều phải thật cẩn thận, mấy thứ này chúng ta đều không quen biết, nơi này lại không có hải tộc. Nói hắn lại như mày, sau đó liền nói, đợi lát nữa ta còn là cho ngươi nhặt một cây nhánh cây, ngươi không cần trực tiếp dùng tay đi nhặt. Mà bên kia, chương bọn họ cũng nghe tới rồi Trần nói, lập tức cũng cái gì không nói, đi tìm gậy gỗ đi. Tiểu Nha biết Trần nói không sai, tuy rằng nàng có tiểu linh, nhưng là người khác không biết, cũng là nàng suy xét không chu toàn. Vì thế tiếp nhận rồi Trần hảo ý. Chờ Trần bọn họ đều rời khỏi sau, Tiểu Nha liền hoàn toàn bung ra, có độc không có độc, toàn bộ hướng trong không gian mặt trang. Đương nhiên, nàng là tách ra trang, rốt cuộc không thể đem có độc những cái đó, đem nàng không có độc mỹ vị cấp ô nhiễm. Thanh nhìn tràn đầy kim sắc bờ cát, đã bị trong biển mặt đồ vật cấp bao trùm thật dày một tầng, chân dẫm lên đi, đều phải thật cẩn thận, sợ đã bị những cái đó kìm lớn tử cấp gáp. Còn có một ít nhìn liền đáng sợ, mọc đầy thứ đồ vật, này nếu là dẫm lên đi, phỏng trừng chân đều phải lạn rất đi. Bất quá liền tính là như vậy, hoàn trả là thực vui vẻ cũng thực hưng phấn, nàng một bên nhặt những cái đó trứng tôm, ốc biển cùng con cua, bởi vì này đó ở trong thôn trong sông cũng có, bất quá không có nơi này phì, một bên lại đối bên người đồng dạng đi theo nàng cùng nhau nhặt lá cây nói, hắc, ta còn chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày đồ ăn có thể từ trên trời giáng xuống, mà ta còn có thể trực tiếp từ trên mặt đất nhặt đồ ăn, lại còn có thể tùy ý ta chọn lựa đâu. Lá cây tuổi tương đối tiểu, thực mau đã bị trên mặt đất những cái đó xinh đẹp vỏ sò cấp hấp dẫn lực chú ý, nàng nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sao, bất quá thật tốt chơi, Thanh, ngươi xem này đó đinh ốc thật xinh đẹp, chúng ta nếu là mang một ít trở về, tiểu nhân làm trang sức khẳng định thật xinh đẹp. Đại trực tiếp bay ở trong phòng cũng rất đẹp đâu. Nếu là thích, liền nhiều nhặt một ít trở về, chờ chúng ta tìm được trụ địa phương, chúng ta liền đem này đó xác giấu đi, chờ lần sau tới thời điểm, chúng ta ở mang về, hoặc là lần sau nếu là vận khí tốt, chúng ta còn có thể lại nhặt mới mẻ. Đều là nữ nhân, tự nhiên cũng chịu không nổi xinh đẹp đồ vật dụ hoặc, huống chi, giống cái nhóm rất ít có xinh đẹp đồ vật trang điểm, nhìn thấy này đó xinh đẹp vỏ sò. Càng thêm nhịn không được. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Lá cây gật đầu, liều mạng đem nhìn thấy vỏ sò, ốc biển, còn có xinh đẹp san hô đều cấp nhặt được sau lưng trong sọ, ngược lại là những cái đó có thể ăn đồ vật, nàng đều không có đi động. Thanh, các ngươi lại đây. Đúng lúc này, Tiểu Nha bên này, Tiểu Linh kiểm tra đo lường đến một cái có độc nhím biển, vội vàng đem Thanh các nàng kêu lên tới. Làm sao vậy, Tiểu? Nghèo lún nha chỉ trên mặt đất nhím biển, nói, các ngươi nhìn thấy thứ này, không cần đi chạm vào, có độc, vừa mới ta thấy một cái trứng tôm đụng tới thứ này, nháy mắt liền đã chết, cho nên các ngươi nhất định phải tiểu tâm biết sao. Ân, tuy rằng nàng nói chính là lời nói dối, nhưng là cái này nhím biển có độc lại là thật sự, nàng chính là biết, biển rộng bên trong chính là có rất nhiều đồ vật đều là có độc, một không cẩn thận, kiến huyết phong hầu đều có khả năng. Thấy mọi người hoảng sợ biểu tình, Tiểu Nha nói tiếp, bất quá hẳn là đại bộ phận đều là không có độc, hiện tại có không ít điểu thú ở mổ này đó hải sản, các ngươi nhìn xem những cái đó điểu thú đều ăn cái gì, nhặt những cái đó điểu thú ăn đồ vật, khẳng định không sai. Nếu là thật sự phân không rõ nói, các ngươi liền nhặt những cái đó trứng tôm, con cua, này đó chúng ta thôn trong sông cũng là có, cái này có thể ăn. Bất quá trong biển mặt hương vị khẳng định lại không giống nhau, hơn nữa vóc dáng như vậy đại, thịt rất nhiều à, đợi lát nữa chúng ta liền làm một ít tới ăn. Tiêu Nha cũng không nghĩ đem Thanh các nàng cấp dọa tới rồi, nếu là đối hải sản tránh chi e sợ cho không kịp nói, vậy không hảo. Thanh đám người cảm thấy Tiêu Nha nói không sai, vì thế gật đầu nói, Thành, chúng ta sẽ chú ý, những cái đó điểu thú ly chúng ta quá xa, ta xem ta còn là nhặt trứng tôm, con cua đi. Nói Thanh nhớ tới ở trong thôn thời điểm, Tiêu Nha làm hà chai canh, còn có cây xào đinh ốc, tức khắc liếm liếm môi, nói, Tiêu, này đó chai có thể ăn không, có thể hay không có độc, ta nhìn đến có không ít cái này, cho nên liền nhặt một ít, còn có này đó đinh ốc. Tiêu Nha còn không có từ Thanh nhặt được thật lớn hải chai thượng lộ ra kinh hỉ biểu tình, liền thấy được Thanh cùng với ý, lá cây các nàng trong sọt mặt những cái đó có được tươi sáng nhan sắc ốc biển, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, phía sau lưng một mảnh mồ hôi. Đều do ta phía trước quá kích động, không có cùng các ngươi nói. Kỳ thật cũng là nàng nhất thời nghĩ không ra. Tiêu Nha chỉ vào những cái đó xinh đẹp ốc biển nói, các ngươi nhìn đến này đó xinh đẹp ốc biển, cũng không nên tùy tiện dùng tay chân đi chạm vào. Rất nhiều xinh đẹp ốc biển đều là có độc, nếu là không cẩn thận bị bọn họ độc cấp lộng tới, trực tiếp tử vong đều là có khả năng. Nàng không biết cái dạng gì ốc biển có độc không độc, nhưng là trước kia ở trên tinh vong thời điểm, lại biết được có một loại ốc biển độc, ở hải dương độc vật thượng đều bài thượng hào. Chúng nó độc có thể nháy mắt giết chết một cái người trưởng thành, có thể nói là sinh hoạt ở bờ biển mọi người nhắc tới là biến sắc tồn tại. Phía trước cũng là nàng nhìn đến mãn bờ cắt đồ vật, thật sự quá kích động, đều không có công đạo một tiếng, liền chạy tới nhặt hải sản. May mắn Thanh các nàng tạm thời không có nhặt được có độc ốc biển. Thông qua tiểu linh kiểm tra đo lường, Thanh bọn họ sọt bên trong ốc biển đều là an toàn, Tiểu Nha thực sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng có lẽ thực quặng khu é máu lạnh, nhưng là đối với đã nhận đồng người, đã là bằng hữu Thanh, còn có lá cây các nàng, nàng lại là để ý, nếu bởi vì nàng lỗ mãng, mà làm hại những người này bị thương thậm chí tử vong nói, nàng tưởng nàng nhất định không thể tha thứ chính mình. Chương 174, muốn hủ chết. A, Thiên, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ, kia này đó có độc sao? Phía trước đã bị Kiều Nha chỉ vào nhím biển nói có kịch độc, hiện tại lại nói các nàng nhặt được xinh đẹp đinh ốc cũng có thể giết người vô hình, đặc biệt là phía trước chuẩn bị trực tiếp thu thập xinh đẹp vỏ sò, ốc biển lá cây càng là một khuôn mặt đều là trắng bệnh trắng bệnh. Các nàng rất có một loại, chỉ cần Kiều Nha gật đầu, các nàng liền trực tiếp đem trong sọt mặt ốc biển toàn bộ quăng ra ngoài tư thế. Kiều Nha cũng biết, nàng đây là dọa đến người, lập tức trấn an cười cười, không có việc gì, các ngươi nhặt đều là không độc, nếu các ngươi thích, liền nhặt các ngươi trong sọt này đó, mặt khác thật sự không thể xác định, liền tính thoạt nhìn ở ăn ngon, lại như thế nào xinh đẹp đều không cần tới gần, càng không cần đi phiên động, biết sao? Thành vô vô ngực, đại xuyến một hơi, nói, Tiểu, ngươi thật là dọa chết người, làm hại ta hiện tại nhìn đến trên mặt đất, đều cảm thấy là có độc, làm sao bây giờ? Trên bờ cắt còn có như vậy nhiều đồ vật đâu, nàng chính là vẫn luôn nhớ thương Tiểu nói làm tốt ăn. Không phải đều có gậy gỗ sao, các ngươi rất xa thử lúc sau ở nhặt, không cần dùng tay trực tiếp đi chạm vào thì tốt rồi, phía trước cũng nói, nhìn những cái đó điểu thú ăn đồ vật tới nhặt, như vậy tuyệt đối không có sai. Nói, Tiểu Nha lại nói, dù sao, chúng ta là muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày, nếu là các ngươi thật sự thích này đó xinh đẹp đồ vật, chúng ta liền từ từ, chờ vài thứ kia bị Thái Dương phơi sau khi chết, chúng ta ở nhặt về đi rửa sạch, như vậy là được. Tiểu Nha nói làm Thanh đám người trước mắt sáng ngời, lập tức tán đồng. Kỳ thật muốn các nàng từ bỏ những cái đó xinh đẹp ốc biển, thật sự thực làm nhân tâm đau a. Hảo, các ngươi cũng đừng quá dối dám, lại đây nhìn xem ta nhặt mấy thứ này, này đó đều là ta nhìn những cái đó điểu thú ăn qua lúc sau, không có việc gì mới nhặt về tới, các ngươi đều dựa theo ta nơi này đổ vật tới nhặt đi. Tiểu Nha trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đem chính mình cái sọt bắt được phía trước, cấp Thanh các nàng xem, bên trong đồ vật, chỉ cần là bãi biển thượng có, chỉ cần là tiểu linh kiểm tra đo lường không có độc, nàng đều nhặt một ít, số lượng không nhiều lắm, nhưng là chủng loại tuyệt đối phong phú. Thiên A, Tiểu, ngươi thật là quá lợi hại. Không nghĩ tới Tiểu Nha nhặt nhiều như vậy, các loại nàng không dám nhặt, Tiểu Nha nơi này đều có, nếu chiếu Tiểu Nha trong sọt đồ vật nhặt, nhất định không sai. Kiều, vẫn là ngươi lợi hại. Các nàng cũng không có hoài nghi Kiều Nha, nếu Kiều Nha nói, là xem những cái đó điểu thú ăn qua lúc sau, mới nhặt về tới, kia nhất định là như thế này không sai. Chúng ta liền ở gần đây nhặt một ít, cũng không cần quá nhiều, đủ chúng ta hôm nay buổi tối cùng ngày mai buổi sáng ăn là được, nhiều cũng là lãng phí. Hải sản chính là muốn mới mẻ mới ăn ngon, nơi này lại không có gì bảo tồn thủ đoạn, phóng lâu rồi liền không mới mẻ. Hành, chúng ta nghe ngươi. Bị Kiều Nha cấp dọa tới rồi, hiện tại thanh các nàng chính là không dám tự mình hoạt động, cũng không dám đi quá xa, liền lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, mà Kiều Nha cũng không dám làm các nàng loạn đi. Kế tiếp thời gian, nàng cũng liền trực tiếp làm thanh các nàng đi theo bên người nàng nhặt trứng tôm, con cua, vận khí khá tốt, còn nhặt được mấy cái cá biển. Lại một lát sau, Kiều Nha đối mọi người nói, hảo, đủ chúng ta ăn được mấy đốn, cũng không biết các ngươi đều có thích hay không ăn. Trần bọn họ đều đi săn thú, bọn họ cũng ăn không hết quá nhiều cái này, chúng ta đi trước lâm biên đem bệ bếp đắp lên, ta cho các ngươi nướng con cua ăn. Lá cây tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ bẹp bẹp bụng, ngượng ngùng cười nói, à, thật tốt quá, ta vừa lúc đã đói bụng đâu. Phần 114. Ý rêu cực nàng, đói bụng ngươi sẽ không nói a. Hắc hắc, này không phải nhìn đến mọi người đều thật cao hứng nhặt hải sản sao. Mà Thanh lại dơ chính mình cái soạn, cao hứng đối Kiều Nha nói, Kiều, ngươi xem ta nhặt được thật nhiều trứng tôm, không nghĩ tới trong biển trứng tôm như vậy phì, ta tưởng đem này đó trứng tôm phơi khô, chờ chúng ta rời đi bờ biển thời điểm mang đi, như vậy chúng ta liền tính là rời đi bờ biển, cũng có thể ăn đến trong biển trứng tôm. Bởi vì Kiều Nha thường xuyên thích đến trong sông chảo trứng tôm ăn, mùa đông ngày phía trước cũng phơi một đám tôm bóc vỏ, Thanh cũng hưởng qua hàng khô cùng thực phẩm tươi sống khác nhau. Đừng nói, vẫn là có khác một phen phong vị, lại còn có thực phương tiện. Hiện tại nhìn đến như vậy màu mỡ trứng tôm, Thanh liền có chút tâm động, thật sự không đành lòng đem này đó màu mỡ trứng tôm liền như vậy làm điểu thú cấp ăn, hoặc là bị thái dương phơi đã chết, lấy này như vậy, còn không bằng nàng phơi khô mang đi đâu. Tuy rằng trong sông mặt có tôm sông, nhưng cũng không phải sở hữu nước sông dòng suối bên trong đều có như vậy phì, nếu là muốn ăn thời điểm không có, kia không phải rất nháo tâm sao. Cho nên, kỳ thật bọn họ đây là tới rèn luyện, vẫn là tới dạo chơi ngoại thành đâu. Này cũng quá hưởng thụ. Ha ha, chúng ta nghĩ đến cùng nhau, xem ta nơi này, ta chính là cũng không thiếu nhặt. Tiểu Nha cười to, lại làm Thanh nhìn nhìn chính mình cái soạn. Đi một chút, chúng ta đến ven rừng đi. Tiểu Nha đi đầu hướng bờ cắt bên cạnh đi đến. Tuy rằng bãi biển thượng còn có không ít đồ vật, có chút địa phương các nàng càng là không có đặt chân. Nhưng là hải triều lại không phải chỉ có một lần, không có gì đáng tiếc. Đương nhiên, đó là bởi vì Kiều Nha lòng có thỏa mãn, nhìn trong không gian mặt cố ý sáng lập ra tới chất đầy một tòa tiểu sơn hải sản, trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý, tuy rằng rất dài một đoạn thời gian, trong không gian mặt đồ vật đều không thể lấy ra tới ăn. Nhưng bản thân, Kiều Nha chính là theo bản năng thu thập đồ ăn chứa đựng, là một loại thói quen cùng yêu thích, càng là phòng ngừa chu đáo. Cũng chưa nói nhặt về tới, liền phải toàn bộ tiêu hao rớt. Nếu vẫn luôn không đi động mấy thứ này, Kiều Nha mới muốn cao hứng điên đâu. Này thuyết minh, nàng vẫn luôn ở vào chắc bụng trạng thái, không có đói đến bụng, càng không phải không có ăn, không phải sao. Mắt thấy Kiều Nha xoay người liền đi, ý vội vàng nói, Kiều, chúng ta muốn hay không ở bờ biển đem này đó đồ ăn cấp xử lý sạch sẽ a. Như vậy cũng tỉnh qua lại còn muốn trang thủy trở về rửa sạch không phải. Tiểu Nha lại lắc đầu, chỉ cánh rừng bên phải một đạo vách đá, nói, ta phía trước nhìn đến bên kia vừa lúc có trong rừng mặt chảy ra nước sông, kia thủy sạch sẽ, mang nước cũng phương tiện, chúng ta liền ở bên cạnh làm bậy bếp, cũng không lo lắng hỏa sẽ đốt tới cánh rừng, chúng ta liền đi nơi đó đi. Nha, nguyên lai kiểu ngươi sớm đã có tính toán A. Lập tức, mọi người cũng không có dị nghị, đuổi kịp Kiều Nha nện bước, quả nhiên chuyển qua một đạo vách núi, lại là một khác phiên phong cảnh. Bên này nguyên lai cũng là bờ cát, bất quá so với phía trước nhìn đến muốn tiểu rất nhiều, chỉ có một nho nhỏ rác, liếc mắt một cái liền vọng đến cùng. Mà một cái thanh triệt dòng suối nhỏ thủy liền từ vách đá bên cạnh chảy xuôi mà qua, cuối cùng hối vào biển rộng bên trong. Nơi này không tồi ra, có như vậy cao núi đá chống đỡ, sẽ không bị thái dương phơi đến, thực dầm mát. Nói, thanh liền chỉ vào một bên nham thạch, nói, Kiều, ngươi xem kia hai cái cục đá có phải hay không vừa vặn tốt có thể làm chúng ta bậy bếp, chờ chân bọn họ trở về làm một cái thạch nồi, chúng ta đem thạch nồi hướng lên trên mặt một phóng, liền có thể trực tiếp nhóm lửa. Tiêu Nha cùng lá cây, ý theo thanh ngón tay vừa thấy, quả thực, hai cái thật dày nham thạch từ mặt đất đổ ra, phân biệt không nhiều lắm giống nhau độ cao, chính yếu chính là hai khối cục đá thực san bằng, nồi phóng đi lên tuyệt đối sẽ không đảo. Cục đá trung gian không ra tới địa phương còn rất đại, buông một cái tảng đá lớn nồi là tuyệt đối đủ, quá tiểu nhân nồi liền không được, bất quá bọn họ có như vậy nhiều người muốn ăn, tự nhiên vẫn là nồi to hảo một chút, tình đồ vật nấu ra tới đều không đủ ăn. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn chính mình động thủ lũy bậy bếp đâu, hiện tại hảo, bớt việc nhi. Chương 175, hảo hảo ăn. Như vậy, ta cùng lá cây ở chỗ này xử lý nguyên liệu nấu ăn, Thanh ngươi cùng ý liền ở bên cạnh nhặt một ít củi lửa trở về, trần bọn họ không biết khi nào trở về, chúng ta có thể trước nướng một ít trứng tôm ăn. Xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Tiểu Nha lại không có như Thanh suy nghĩ như vậy, xử lý những cái đó con cua, trứng tôm gì đó, mà là trực tiếp từ Thanh trong sọt mặt, đem phía trước Thanh cho nàng xem cái kia thật lớn hải chai cấp lấy ra tới. Nhìn trong tay phân lượng 10 phần hải chai, Tiểu Nha khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười. Nghe nói hải chai bên trong giống nhau đều là sẽ có chân châu, cũng không biết cái này cực đại hải chai bên trong có hay không, nếu có, bên người này mấy cái cô bé, nhất định sẽ thích đi. Chính là Kiều Nha cái này không thế nào chú trọng bề ngoài người, nhưng là cũng thật sâu bị chân châu hấp dẫn. Không thể nói chân châu có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là chân châu trên người liền có một loại quỷ dị mị lực, là mỗi một cái nhìn đến chúng nó nữ sĩ, đều say mê trong đó. Nàng là không có gặp qua chân thật chân châu, nhưng là ở nàng trên tinh võng người, lại không có khác trang sức, vật phẩm trang sức, nhưng là chân châu lại là rất nhiều, đủ loại, bạch chân châu đen, tử chân châu từ từ. Dù sao chỉ cần là ở trên tinh võng, bờ biển có người bán, đủ loại, nghe nói là thuần thiên nhiên hải chân châu, nàng đều sẽ dùng nàng kia ở trên tinh võng nỗ lực kiếm tiền tới, số lượng không nhiều lắm giả thuyết tệ. Đi đủ mua những cái đó xinh đẹp chân châu. Mà nàng đại bộ phận giả thuyết tệ, trừ bỏ ăn, nhiều nhất chính là hoa ở chân châu thượng, có thể thấy được Kiều Nha đối chân châu có bao nhiêu thích, có thể xếp hạng đồ ăn mặt sau. Chỉ là không biết cái này hải chai bên trong có thể hay không có cho nàng kinh hỉ đâu. Kiều Nha muốn dùng thạch đao đem hải chai cạy ra, bất quá phát hiện hải chai chính là so với hải chai tới nói, còn muốn ngạnh, còn muốn ngoan cố, căn bản là không có động tĩnh. Nghĩ, nàng liền từ bỏ hải chai, vẫn là chờ một lát đem ngoạn ý nhi này ném trong nước nấu một nấu, không tin gia hỏa này còn như vậy mạnh miệng. Nghĩ, liền đem hải chai phóng tới một bên, chuyên tâm xử lý khởi trứng tôm, rong biển này đó. Hải sản, đặc biệt là vừa mới bị sóng biển dẫn tới hải sản, trừ bỏ trên người lây dính hạt cát, kỳ thật đều thực sạch sẽ, căn bản là không cần như thế nào rửa sạch, quét qua thủy hoàn toàn có thể trực tiếp làm tới ăn. Bất quá Kiều Nha vẫn là xử lý thực nghiêm túc, đặc biệt là mỗi một con trứng tôm, trên người tôm tuyến, đều bị nàng cẩn thận chọn ra tới, hơn nữa có chút còn trực tiếp lột xác, chuẩn bị đợi lát nữa tới cái bạo xào. Rất nhiều người ăn hải sản, thích hấp, dù sao là như thế nào mới mẻ như thế nào tới, có càng sâu là trực tiếp quét một chút nước gấm liền bắt đầu, như vậy có thể giữ lại hải sản nguyên nước nguyên vị, còn có thể giữ lại càng nhiều hải sản dinh dưỡng giá trị. Tiểu Nha cũng không bài xích, bất quá thêm một ít gia vị liêu, tới điểm khẩu vị nặng, Tiểu Nha cũng là thực thích, tổng không thể vẫn luôn liền ăn thanh đạm không phải, ngẫu nhiên tới một chút, có tư có vị, toàn bộ đều là giống nhau, vậy quá không có hương vị. Tôm thịt ở Tiểu Nha nhận chi chung, vẫn luôn chính là một loại rất khó ngon miệng hải sản, trừ phi là trước gớp một phen, sau đó cầm đi dầu chiên, bằng không cũng chỉ có thể bạo xào, chấm tương ăn cái gì, vẫn là có chút đạm. Bất quá tương đối với nàng cảm thấy trứng tôm tương đối nhạt nhẽo, này đại con cua, Kiều Nha liền tương đối thích hấp, kêu một cái tiên hương, nàng đặc biệt thích ăn bên cạnh kiểm chế bên trong trắng non thịt. Tóm lại, Kiều Nha đối với hải sản cũng là muốn ngừng mà không được là được. Chỉ có cá biển, bởi vì phát hiện cơ hồ không có thứ, cho nên Kiều Nha vui sướng quyết định, lấy tới phiến cá sống cắt lát ăn. Đến nồi nước chấm, cũng không cần phí tâm phí lực. Dùng hồng quả làm thịt nướng tương liền không tồi. Kiều, ngươi xem chúng ta nhặt được tuổi lửa đủ sao? Thức mau, bên kia Thanh hai người liền nhặt một đống lớn nhánh cây khô trở về, đôi lao cao, nhìn này đó củi lửa, thanh tâm rất có cảm giác thành tựu, lập tức nhắm ngay đầu bếp đều. Tiểu Nha vừa chuyển đầu liền thấy được đứng ở lão cao một đống củi gỗ bên cạnh Đắc Ý Thanh, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, nàng cũng hô, có thể, nơi này đã chuẩn bị cho tốt một ít trứng tôm, các ngươi chính mình trước nướng ăn, ta ở lộng mấy chỉ con cua, nhìn đến Trần bọn họ đã trở lại không có. Ai, không có thấy bọn họ đâu. Thanh cùng ý đi đến Tiểu Nha cùng lá cây bên người, bế lên đặt ở lá cây thượng đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, chúng ta giấu ở bên này. Trần bọn họ sẽ không nhìn không thấy chúng ta đi, hắc, từ từ ta bỏ đến núi đá đi lên thủ. Tựa hồ nghĩ tới Trần bọn họ bởi vì nhìn không thấy bọn họ mà sốt ruột ánh mắt, Thanh cũng không biết vì sao, chính là vui tươi hớn hở. Sau đó nàng lại nói, chúng ta không đợi Trần bọn họ trở về lại ăn sao. Như vậy có thể hay không không hảo à, Trần bọn họ rốt cuộc là tự cấp các nàng tìm an toàn chỗ ở, còn có săn thú đâu. Tuy rằng đánh tới con mồi trên cơ bản đều là chính bọn họ ăn, nhưng là bọn họ vẫn là sẽ mang một ít vị thực không tồi rau quả trở về. Không cần lo lắng, đồ vật nhiều, bọn họ trở về cũng có thể tiếp theo làm, các ngươi không phải nói đã đói bụng, ăn trước điểm không có quan hệ. Lại không phải ăn mảnh, này có quan hệ gì? Bất quá nhìn đến bên người ý cùng lá cây đều có chút bất an, Tiểu Nha âm thầm lắc đầu, nói, được rồi, chúng ta hiện tại trước làm. Chờ bọn họ trở về liền có ăn, nói không chừng bọn họ đều đói bụng, trở về còn phải đợi lâu như vậy mới có thịt nướng ăn, chẳng phải là càng đói bụng. Ý gật đầu, cười nói, ai, đúng vậy, chúng ta đây vẫn là trước nướng một ít phóng hảo chờ bọn họ trở về, chỉ là chúng ta điểm này đồ vật, lại bọn họ đủ ăn không? Chỉ sợ là tắc không đủ nhét cái răng, Tiểu Nha thầm nghĩ. Bất quá quản bọn họ đâu. Không có việc gì, nguyên bản cũng chỉ là trước lót lót bụng. Hải triều không có khả năng sẽ đem trong biển đại hình con mồi đưa đến bãi biển, chỉ có này đó, muốn ăn bữa tiệc lớn, chỉ có thể chờ chính bọn họ săn trở về thú thịt. Khi nào thủy triều, trong biển mặt động vật, chính là so trên đất bằng sinh vật muốn hiểu biết, tự nhiên sẽ thoát được rất xa, sao có thể sẽ mặc kệ sóng biển đem chính mình mang lên ngã đâu. Cho nên, muốn ăn kia cái gì cá mập, cá heo biển gì đó, là đừng nghĩ. Bất quá nàng nhặt mấy cái không có độc tiểu bạch tuộc, toàn bộ nướng, vẫn là có thể được đến một đại bàn thịt. Thanh cùng ý xoay người lại đi sinh hoạt nướng trứng tôm, mà Kiều Nha cùng lá cây, còn lại bận rộn xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhặt được ước chừng 4 cái sọt hải sản. Tuy rằng đại bộ phận đều là đại thân xác, yêu cầu nghiêm túc rửa sạch không phải rất nhiều, nhưng cũng hoa hai người không sai biệt lắm 1 giờ mới lộng sạch sẽ. Chờ hai người ôm xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn trở về thời điểm, Thanh bên này đã nướng thượng chăm chỉ trứng tôm. Nàng cùng ý hai người càng là ăn đầy mặt đều là thỏa mãn cùng hưởng thụ. Hắc, Tiểu, ngươi lại đây nếm thử, này trứng tôm hương vị so chúng ta thôn trong sông muốn hảo đâu. Thanh dơ một cái tôm thịt, để sát vào Kiều Nha bên miệng, Kiều Nha cũng không chê, trực tiếp một ngụm ăn. Nô, là không tồi, chúng ta nhiều nướng một ít, chờ lúc sau còn Thủy Triều nói, chúng ta liền nhiều nhặt một chút trứng tôm hảo. Kiều Nha khẩu ngữ không do nói. Tâm thần đã hoàn toàn bị trong miệng mỹ vị hấp dẫn. Liền biết sẽ như vậy, Thanh đắc ý nhìn Kiều Nha ăn tướng, sau đó xoay người tiếp theo nướng trứng tôm, đương nhiên còn có rong biển cùng bạch tuộc này đó, cũng không phải chỉ cần chỉ có trứng tôm. Ai, biết nơi này có bờ biển, nhưng là chưa bao giờ biết, nguyên lai không cần cùng hải tộc trao đổi, cũng có thể đủ nhặt được như vậy ăn ngon đồ ăn. Ý ăn ăn, đột nhiên cảm thán một câu, nàng cảm thấy trước kia nàng thật sự bỏ lỡ quá nhiều. Sớm biết rằng thiên hạ còn có bạch nhặt mỹ thực, nàng liền sớm năn nỉ A cha cùng các ca ca nhặt một ít hải sản trở về ăn. Chương 176, đi phao tắm đi. Gì, nàng có phải hay không quên mất cái gì? Một tay nướng vẫn luôn con cua, một bàn tay cầm một chuỗi phì phì trứng tôm mồm to ăn. Phần 115. Đột nhiên, Thanh trong tay động tác một đốn, cảm giác giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu bị nàng quên mất. Bất quá như thế nào đều nhớ không nổi, nô, phỏng chừng không phải chuyện rất trọng yếu. Nếu là rất quan trọng, nàng dễ dàng là sẽ không quên. Như vậy tưởng tượng, nàng đảo mắt liền đem cái này ngạnh cấp quên mất. Vì thế, nhất thời đắm chìm lại mỹ thực bên trong chúng nữ, hoàn toàn đem các thú nhân cấp quên ở sau đầu. May mắn thú nhân đều có nhạy bén khứu giác, đặc biệt là đối với nhà mình giống cái cùng ấu tể hương vị, càng là thật sâu khắc ở trong đầu. Thúng chi bởi vì bên này ở nướng bờ bờ quờ, cho nên có tràn ngập mùi hương truyền ra. Cho nên đương Trần bọn họ trở về thời điểm, không có ở bãi biển thượng thấy Kiều Nha đám người bóng dáng, cũng không có sốt ruột, mà là theo hương vị tìm lại đây. Vì thế liền thấy được Kiều Nha đám người, ngồi ở râm mát vách núi bên cạnh, hạnh phúc hưởng thụ mỹ thực. Ở bọn họ một tới gần thời điểm, Kiều Nha cảnh giác tâm liền phát hiện bọn họ tới gần, bất quá quay người lại nhìn đến là Trần bọn họ, cứ yên tâm xuống dưới. Các ngươi đã trở lại đây ăn chút trứng tôm đi, hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu Nha đối Trần bọn họ giơ lên tay, chờ bọn họ tới gần. Mà Thanh vừa thấy đến Trần bọn họ, tức khắc liền nhớ tới bị nàng quên chính là cái gì. Phía trước nàng còn nói lo lắng Trần bọn họ tìm không thấy các nàng, nói muốn bò đến trên vách núi đá, chờ bọn họ trở về đâu, chính là ăn một lần thượng mỹ thực, nàng liền đem chuyện này quên ở sau đầu, càng là trực tiếp liền đem Trần bọn họ cấp quên đi. Thanh có chút ngượng ngùng, bất quá nàng giấu giếm hảo, cho nên nháy mắt không được tự nhiên lúc sau, cũng đối Trần bọn họ vây tay. Các ngươi hẳn là mệt mỏi đi, mau ngồi xuống ăn một chút gì, thịt nướng phóng bên cạnh, một hồi cho các ngươi nướng. Sau đó, các ngươi liền thành thật thật đi làm thạch nồi, vừa lúc ăn có điểm miệng khô, muốn tới điểm nhiệt canh, bọn họ liền đã trở lại. Ân, rất kịp thời. Lại đem trên vai đã xử lý tốt con ngồi cẩn thận đặt ở trên nham thạch. Sau đó nói, không đổi, ta đi trước tìm tảng đá đem thạch nồi làm tốt. Nha, khá biết điều sao. Kiểm cây đầu, âm thầm nhướng mày. Mà Trần liền trực tiếp ngồi vào Kiều Nha bên người, nhìn tinh ánh dịch thấu cá sống cắt lát, học Kiều Nha, gắp một khối, chấm nước chấm ăn xong, cảm giác này hương vị cũng không tệ lắm, lập tức liền đối bên người cá sống cắt lát triển khai tiến công. Trở lại trở về, cùng với thanh đám người hoàn hồn thời điểm. Cá sống cắt lát tất cả đều bị Trần một người xử lý. Lại nhìn Trần đem cuối cùng một khối cá sống cắt lát bỏ vào trong miệng, tức khắc hét lên, ai, cho chúng ta lưu một chút ta, quá không nghĩa khí đi. Kỳ thật hắn cũng không có thấy Trần ăn chính là cái gì, nhưng là xem Trần ăn như vậy hưởng thụ, cũng tuyệt đối biết khẳng định là ăn ngon, hơn nữa sẽ không rất kém cỏi. Nói nữa Kiều Nha công nhận là hiện tại một thôn chủ nghệ tốt nhất giống cái, đặt ở nàng phía trước mỹ thực lại có thể kém đi nơi nào. Muốn ăn nói, đi bờ cắt bên trong tìm xem còn có hay không mới mẻ cá, ta cho ngươi làm. Bình tĩnh đem cá phiến ăn vào trong bụng, Trần chỉ vào bờ cắt phương hướng cổ vũ nói. Lại nhìn đỉnh đầu ánh mắt, khoe miệng chịu chịu, liền hiện tại thời gian này, liền tính bờ cắt bên trong có cá, không phải phơi đã chết chính là phơi xú, đây là chơi hắn chơi đâu. Trời biết, Trần thật sự không có nói giỡn ý tứ, hắn thật sự cảm thấy trong biển mặt cá cùng trong sông mặt cá. Hương vị hoàn toàn không giống nhau, trong sông mặt cá hương vị rất quái lạ, nấu chín đều có một cái gây mùi hương vị. Nhưng là này trong biển mặt cá, chỉ là ăn sống, đều có một cổ đặc có thơm ngon, hơn nữa thịt rất có kính đạo, cắn lên phi thường có cảm giác, ăn lên một chút đều không giống như là ở ăn thịt cảm giác, ngược lại là ở hưởng thụ thịt cá cấp khoang miệng nhất massage. Hơn nữa kiểu cố ý làm hồng mức trái cây, hai loại khẩu vị ở trong miệng va chạm. Kia tư vị miễn bàn nhiều sảng khoái. Nô, này cá biển hương vị cùng vị, thế nhưng cùng phi thường khó chảo địch thú phi thường giống. Địch thú, hắn vẫn là ở lúc còn rất nhỏ ăn qua một lần, kia hương vị, đến nay hắn đều khó quên, bất quá địch thú quá giàu hoạt, tốc độ là rừng rậm con ngồi chung nhanh nhất, bình thường thú nhân căn bản là không có khả năng chảo được đến. Nhớ trước đây, vẫn là A Cha vận khí tốt, gặp một con bị thương địch thú. Nhưng cũng là phí một phen công phu mới đem địch thú cấp trào trở về, bởi vì địch thú muốn ở tồn tại thời điểm giết, dùng nhanh nhất tốc độ nướng chín, kia thịt mới mẻ ăn ngon. Nếu là đã chết địch thú, hoặc là địch thú thịt phóng lâu rồi, hương vị liền sẽ biến hóa, toàn trung mang khổ, so bất luận cái gì thú thịt đều khó ăn. Tóm lại, chính là kia một lần ký ức, đến bây giờ đều nhớ mãi không quên. Lại là không nghĩ tới. Hôm nay có thể ở chỗ này lại lần nữa nếm đến như vậy hương vị, hơn nữa cũng không phải địch thú, mà là sinh hoạt ở trong biển cá. Này quả thực quá kinh hỉ. Duy nhất đáng tiếc chính là này cá thật là quá nhỏ, thịt chỉ có như vậy một chút đều không đủ ăn, cùng địch thú giống nhau, chỉ có hắn hai cái bàn tay lại thịt, đủ cái gì ăn đâu. Trần không cấm đem ánh mắt đặt ở mặt biển thượng, cảm thụ được thanh hàm hương vị, trong lòng ngứa. Nếu có thể thật sự rất muốn trực tiếp vào nước chảo cá. Bất quá thú nhân rốt cuộc là trên đất bằng sinh vật, liền tính cũng không sợ thủy, nhưng là đối với hải dương, lại trời sinh có một cổ bài xích cùng sợ hãi, hơn nữa vừa mới xem qua như vậy bao la hùng vị áp bách một mặt, liền càng thêm không có khả năng sẽ dễ dàng vào nước. Trần trong lòng cũng chỉ có thể đáng tiếc, âm thầm nghĩ, có lẽ ở lưu lại nơi này mấy ngày nay, có thể nhiều lại đây nhìn xem, nếu là còn thủy triều nói, liền tới đây nhìn xem, còn có hay không cái này cá nhặt. Liên ở hắn còn ở dư vị cá biển tươi ngon hương vị, bên kia lại trách cứ nhìn hắn thời điểm, bên này Kiều Nha lại hỏi, thực thích ăn cá sống cắt lát. Nô, hương vị thực không tồi, cùng địch địch thú giống nhau, ăn rất ngon. Chính là có điểm thiếu. Câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là Kiều Nha cũng có thể đủ nhìn ra hắn cùng hay còn chưa hết, vì thế nói, thiện trong biển mặt hẳn là có cá, ta đợi lát nữa xuống nước đi xem, chảo mấy cái cá biển trở về. Cái gì, cùng địch địch thú giống nhau hương vị thịt? Cái gì, ngươi muốn xuống nước đi? Lại cùng Trần hai người chăm miệng một lời nói, người trước là mãn mang kinh hỉ nhìn Trần, người sau lại là cau mày lo lắng nhìn Kiều Nha. Trần không để ý đến lại, mà là đối mặt Kiều Nha, hắn nói, Kiều, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, trong biển mặt quá nguy hiểm, ngươi nếu là muốn ăn cá, chúng ta liền tại đây trong nước nhìn xem, ta đi cho ngươi chảo. Kiều Nha trợn trắng mắt, không phải ngươi thích ăn cá biển sao? Tiếp theo nàng lại nói, yên tâm, hiện tại mặt biển gió êm sóng lặng, sẽ không có việc gì. Nói nữa, ngươi cho rằng ta trở về biển sâu bên trong sao, ta còn không có cái kia bản lĩnh, càng không có không muốn sống, thiện hải vẫn là thực an toàn, một hồi chúng ta có thể đi trong biển phao phao, hẳn là sẽ thực thoải mái. Từ nơi này hướng gần nhất nước biển nhìn lại, đều có thể đủ nhìn đến trong nước mặt một cái hai cái nho nhỏ sao biển, còn có tươi sống trứng tôm ở bơi lội, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra này trong biển mặt vật tư phong phú, liền tính là thiện hải, tuyệt đối cũng có không ít cá hoạt động. Kiều, chúng ta muốn đi trong nước chơi sao? Ha ha, ta đều đã lâu không có tắm rửa, ta phía trước còn nói này dòng suối nhỏ quá nhỏ, hơn nữa như vậy thiện, căn bản là không thể phao tắm. Hắc, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, còn có thể qua bên kia đâu. Nguyên bản còn lo lắng Kiều Nha Thanh, vừa nghe đến Kiều Nha nói muốn đi trong biển phao tắm, nhìn kia doanh doanh ba quang, tức khắc liền tâm động, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Chương 177, Trân Châu. Không chỉ có thanh tâm động, ý cùng lá cây cũng thực tâm động, tuy rằng trong đầu còn lập lòe phía trước kia mánh liền sóng gió, nhưng là hiện tại nhìn dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên bình tĩnh mặt biển, lại như thế nào cũng ngăn cản không được ngao ngoe dục dịch tâm. Thật sự hảo nghĩ đến kia trong nước mặt phao phao a, khẳng định thực hưởng thụ. Nói đến, hắn cũng xác thật thật lâu không có thoải mái dễ chịu tắm một cái, hiện tại thời tiết chính oi bức. Nước ấm tắm cũng không hiếm lạ, liền muốn chạy một cái mát mẻ tắm nước lạnh. Hành, liền nói như vậy định rồi. Tiểu Nha trong mắt hiện lên một mạt nhàn nhạt cười, dù sao hiện tại nàng xem như xem minh bạch, thú nhân chính là một đám thê nô, chỉ cần bạn lữ quyết định sự tình, thú nhân liền tính lúc ban đầu thời điểm lại như thế nào phản đối, cuối cùng đều sẽ trái lại trở thành nhất duy trì người. Mà Tiểu Nha là bởi vì có thể bảo đảm an toàn, cho nên mới sẽ cảm thấy Trần bọn họ lo lắng, chỉ cần bọn họ thấy được an toàn tính, bọn họ liền sẽ không như vậy lo lắng phản đối. Tuy rằng nghe được Kiều Nha vì cho hắn chảo cá mà xuống thủy, trong lòng cảm động, nhưng hiện tại hắn trong lòng càng nhiều lại là lo lắng, hắn gắt gao ninh mi, âm thầm cùng lại liếc nhau, quyết định một hồi Kiều Nha bọn họ xuống nước thời điểm nhất định phải hảo hảo nhìn các nàng. Sau đó hai người lại nhìn nhìn bình tĩnh mặt biển, hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi. Mặc kệ là Trần vẫn là lại, đều còn quá tuổi trẻ, bọn họ cũng là cho tới bây giờ mới bắt đầu ra tới rèn luyện, trước kia đi qua xa nhất địa phương, chính là hổ tộc tam đại thôn xóm, nhưng cũng vẫn chưa tiếp xúc bao lâu. Cho nên, tuổi trẻ lại không có trải qua bọn họ, căn bản là không có tiếp xúc quá hải tộc, cho nên càng thêm không biết bờ biển một ít tình huống, nếu bọn họ có thể có một chút hiểu biết nói, có lẽ cũng liền sẽ không như vậy thấp thỏm bất an. Đúng lúc này, Thanh cúi đầu nhìn thấy dùng để nướng bờ bờ cờ đồ ăn đã không nhiều lắm, mà hiện tại cổ họng làm muốn chết, bức thiết muốn uống một ngụm thủy, tuy rằng uống trong sông mặt thủy cũng là có thể, nhưng là nàng còn tưởng lưu trữ bụng uống tiểu làm canh thịt đâu. Vì thế nàng đối còn ở rối rắm Trần cùng lại nói, hảo, các ngươi hai cái mau đi làm thạch nồi, ta còn chờ ăn tiểu làm hải chai canh đâu, nhất định thực hảo uống. Hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ còn không có đi thôi thạch nổi làm ra tới đâu. Tức khắc mặt có chút hồng, hơi xấu hổ. Lại xấu hổ sờ sờ đầu, nói, hắc hắc, thiếu chút nữa liền quên mất, các ngươi trước đừng ăn, chờ chúng ta đi làm một cái tảng đá lớn nổi. Sau đó hắn cùng Trần hai người liền vội vội vàng vàng lại vào bên cạnh cánh rừng tìm thích hợp cục đá đi. Bởi vì phía trước cũng có kinh nghiệm, cho nên săn thú thời điểm cũng có cố ý chú ý quá, biết ở gần đây không xa địa phương liền có một cái núi đá, có thể đi nơi đó nhìn xem, nếu là nơi đó cục đá không được nói, ngạch, bọn họ cũng chỉ có thể trở về đem bên này che nắng vách đá đảo một khối ra tới. Kiều, không phải làm canh uống sao, như thế nào lấy tới nướng? Liên ở Thanh tiếp đón lá cây đi cấp lại cùng Trần thịt nướng thời điểm, thấy Kiều cầm nàng nhặt về tới hà chai, trực tiếp phóng tới bọn họ bếp thượng sưởi ấm, một cái đều không có lưu, lập tức liền nghi hoặc. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn bên trong, trừ bỏ Kiều nha nhặt rong biển, liền còn có mọi người nhặt ốc biển, hải bối, trứng tôm cùng con cua. Trứng tôm là Kiều chuẩn bị lấy tới bạo xào, con cua các nàng đều chuẩn bị hấp, nghĩ đến hải chai cùng ốc biển cùng hải bối kỳ thật đều không sai biệt lắm. Thanh liền suy đoán một hồi Kiều hẳn là muốn bắt ốc biển cùng hải bối làm canh. Chính là, ốc biển cùng hải bối không cần lấy thủy dưỡng một chút sao. Trong sông Đinh Úc, mỗi lần vớt ra tới thời điểm, Kiều đều sẽ trước dưỡng mấy ngày, nói là muốn cho Đinh Úc đem trong bụng dơ đổ vật đổ ra, chẳng lẽ ốc biển không cần. Hải trai xác có chút hậu, tệ không ra, cho nên chỉ có thể đem bọn họ cầm đi nướng một chút, chờ chúng nó mở miệng thời điểm, liền đem thịt cắt ra tới rửa sạch một chút. Nguyên bản là nhìn này hải trai sắc cũng không tệ lắm, có thể mang về lợi dụng, cho nên chuẩn bị lấy ra thủy tới nấu, bất quá hiện tại thạch nồi đều còn không có tới, nàng cũng đã chờ không kịp. Dù sao này hải trai cũng không hiếm lạ, chờ mấy ngày nay nhìn xem còn có hay không, ở nhặt một ít cũng đúng. Cùng hải trai rất đại, trực tiếp phóng tới trên tảng đá, đều còn lộ ra tới một chút, Tiểu Nha nhìn hải vỏ trai, vừa lòng nhìn hải trai tứ bình bát ổn hành ở cục đá bếp thượng. Liền nói, ta nhìn hải vỏ chai cũng không tệ lắm, một hồi có thể đại có thể trực tiếp dùng để đương xào nồi, tiểu nhân dùng để đương chén, cũng không cần cố ý lại đi làm. Phần 116. Như thế nào sinh vật quả nhiên đều là chịu không nổi nhiệt, lúc này mới phóng tới hỏa mặt trên không có bao lâu, kia không có một tia động tĩnh hải vỏ chai, động, hơi hơi lộ ra tới một tia khe hở, bên trong thịt non lộ ra tới, tựa hồ ở le lưới. Vì làm hải trai thịt bảo trì mới mẻ, Tiểu Nha bắt lấy này một cái cơ hội, trực tiếp đem thạch đao tạp đi vào, sau đó liền một đám bắt lấy bậy bếp, dùng sức đem hải trai đều cấp cậy ra. Có lẽ nàng thật sự hẳn là dùng nàng kia phá phi thuyền làm hai thanh đao ra tới, ít nhất so với này thạch đao, phi thuyền tài chất cũng đủ cứng rắn, cậy hải trai tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa có chút tương đối mỏng phi thuyền xác, còn có thể tại mài giũa càng sắc nhọn một ít, phiến cá phiến gì đó. Tuyệt đối là thành thạo, phía trước dùng mỏng thạch lưỡi dao ra tới cá phiến, vẫn là quá dày một ít, ở mỏng một chút vị khẳng định càng tốt. Như vậy tưởng tượng, nàng liền trực tiếp làm không gian mặt Tiểu Linh đi làm. Liên ở Kiều Nha một đám cậy ra vỏ chai thời điểm, đột nhiên ý chỉ vào lớn nhất cái kia vỏ chai, vẻ mặt khiếp sợ đối mọi người nói, hoa, mau xem, đó là cái gì? Hoa, đây là thứ gì? Thật xinh đẹp. Đúng vậy. Là cục đá sao? Ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp cục đá, mau cho ta xem. Nghe được các nàng kinh hô, Tiểu Nha đã suy đoán ra tới là cái gì, quả nhiên quay đầu vừa thấy, hải trai thịt mặt trên bị nàng cắt một đao địa phương, lộ ra tới 5-6 viên hồng nhạt trân châu. Lớn nhất kia một viên ước chừng có ngọt quả như vậy đại, cũng chính là bóng bàn lớn nhỏ, mà nhỏ nhất đều có đạn châu như vậy đại. Quả nhiên hải trai như vậy đại cái. Bên trong chân châu một chút cũng không nhỏ, là rất xinh đẹp, chúng ta lấy ra, một hồi cầm đi rửa sạch một chút, đại gia phân, các ngươi cũng đi mặt khác mấy cái hải trai nhìn xem còn có hay không. Tiêu Nha cười, cũng không có đi giải thích đây là chân châu, chỉ là cười muốn chia của, còn làm này mấy cái cầm chân châu yêu thích không buông tay nữ nhân, không cần quên mất, bên cạnh nhưng còn có 5-6 cái hải trai đâu. Cái này đại bên trong có đại chân châu. Tiểu nhân bên trong có lẽ cũng có tiểu chân châu không phải. Bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, lập tức thanh mấy cái liền thịt nướng cũng không để ý, một cái cầm thạch đao nóng lòng muốn thử, thực mau liền vang lên một mảnh tiếng kinh hô. A, cái này bên trong có. Cái này cũng có, là màu trắng. Ta cái này cũng có đâu, thật lớn một viên, thật xinh đẹp. Quả nhiên, Tiểu Nha suy đoán không sai, mỗi cách hải trai bên trong đều có vài viên chân châu. mà bị mọi người cho rằng không có chân châu đại vỏ sò, lại ở kiều nha xử lý thời điểm, lại nhảy ra tới 5 viên lớn nhỏ cơ hồ giống nhau phấn chân châu, mỗi một cái đều có phía trước gặp được tử quả lớn nhỏ. Thật không hổ là buồn gỗ như vậy đại hải trai, nơi này chân châu thật là không hàm hồ. Tiêu Nha cầm lấy một viên chân châu đối với ánh mặt trời, nhìn đến chính là một mảnh ôn nhu hồng nhạt, nàng đối thanh các nàng nói, này hạt châu giống nhau lớn nhỏ, giống nhau nhan sắc lấy ra tới phóng tới cùng nhau, sâu lên tới làm vòng cổ, lấy ra xuyến nhất định sẽ thật xinh đẹp. Chương 178, chia của. A. Đột nhiên thanh lại một trận thét chói tai, đem đại gia dọa, thiếu chút nữa liền đem trong tay chân châu cấp quăng ra ngoài, phản ứng lại đây. Một đám hung hăng chờ đầu sỏ gây tội. Ý trực tiếp không khách khí một cái tát chụp ở Thanh trên vai, hoán trách nói, Thanh, ngươi làm gì đâu, làm ta sợ nhảy dựng, ai ra ta tâm nhà, hiện tại còn phanh phanh phanh nhảy. Hắc hắc, ta không phải cố ý, ta không phải nhớ tới ngoạn ý nhi này là thứ gì sao. Thanh biết là chính mình đối lý, vội vàng lấy lòng xin lỗi. Là cái gì? Ý cùng lá cây hai người đầu cũng không có nâng. Ánh mắt vẫn là đặt ở trong lòng bàn tay mặt tiểu bảo bối thượng, bất quá miệng lại không có nhàn rỗi, các nàng cũng rất tò mò như vậy xinh đẹp đồ vật là cái gì. Tiểu Nha sắc mặt không gợn sóng nhìn trong tay mặt chân châu, nghĩ, nếu trong biển mặt đều sinh tồn hải tộc, như vậy không có khả năng sẽ không biết hải trai bên trong sẽ có chân châu, mà hải tộc còn sẽ cùng trên đất bằng thú nhân giao dịch, này chân châu nói vậy hẳn là cũng có thể đảm đương tiền đi. Thấy rõ hiện tại bộ dáng, nghĩ đến là có người trao đổi quá chân châu. Quả nhiên. A, cái này là chân châu a. Thanh cầm trong tay mặt chân châu, một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ có cùng A cha A mổ đi qua một lần Thiên Hà Thôn. Thiên Hà Thôn thôn trưởng bạn lữ giống như liền có một chuỗi dùng chân châu làm tay xuyến. Bất quá trên tay nàng chân châu so chúng ta nơi này nhỏ nhất còn muốn tiểu một ít, hơn nữa cũng không có như vậy xinh đẹp. Nói, nàng nhíu môi, nói, ta nhớ rõ thôn trưởng bạn lữ nhưng bảo bối nàng cái kia tay xuyến đâu, dễ dàng đều không cho người khác xem, càng đừng nói làm người chạm vào, giống như A mổ nói thôn trưởng bạn lữ cái kia tay xuyến chính là từ hải tộc nơi đó đổi. Nàng biểu tình có chút mộng ảo, hiển nhiên là không nghĩ tới, nàng cũng sẽ có như vậy đại nhân vật đều dị thường quý trọng đồ vật. Khó trách ta phía trước tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai là như thế này. Không nghĩ tới chân châu là hải trai bên trong làm ra tới, thật là không nghĩ tới hải trai bên trong còn sẽ có dấu như vậy xinh đẹp đồ vật. Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đủ tin tưởng, như vậy xinh đẹp đồ vật, thế nhưng là ở một cái sinh vật thịt bên trong dựng dục ra tới đâu. A, kia thứ này chẳng phải là thực chân quý. Có thể làm một cái hổ tộc tam đại thôn xóm chi nhất thôn trưởng bạn lữ thật cẩn thận đồ vật. Nghĩ đến cũng không có khả năng sẽ như trên mặt đất cục đá như vậy tùy tiện. Tiểu đợi lát nữa chúng ta ở đi bãi biển thượng ở tìm xem hải trai đi. Nếu có thể nhặt về rất nhiều hải trai, vẫn là sở hữu hải trai bên trong đều có này đó xinh đẹp chân châu. Kia chẳng phải là có thể đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Bất quá, tưởng tượng đến lấy này đó xinh đẹp chân châu đi trao đổi, mặc kệ là hoàn trả là lá cây các nàng, đều là vẻ mặt đau mình. Chính là tưởng tượng đến mùa đông ngày gian nan, lại xinh đẹp đồ vật, có thể xem không thể có thể ăn, kỳ thật, no, cũng không có gì hảo luyến tiếc. Không phải mỗi cái hải trai bên trong đều có chân châu, các ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Tiểu Nha không biết thanh các nàng là nghĩ tới lấy chân châu đi ra ngoài trao đổi vật tư, chỉ là không nghĩ làm các nàng quá mức thất vọng, cho nên thực sự cầu thị nói. À, không quan hệ à. Ngươi xem chúng ta nhặt về tới không mỗi một cái đều có chân châu sao, liền tính lúc sau nhặt được đều không có, chúng ta cũng không có hại. Thanh sửng sốt, đảo mắt cũng suy nghĩ cẩn thận lại đây, nhưng cũng phóng đến khai, bất quá phóng đến khai là một chuyện, có thể hay không cam tâm lại là một chuyện khác. Kia hành à, đợi lát nữa thời gian nếu là còn sớm, chúng ta liền ở khắp nơi đi dạo, sau đó làm dơ liền có thể đi trong biển mặt phao tắm. A, nói. Chân bọn họ còn không có nói có hay không tìm được nghỉ ngơi sơn động đâu. Ra, thật tốt quá thật tốt quá. Tiểu, này viên đại chân châu cho ngươi, bất quá chúng ta muốn nhiều mấy cái tiểu chân châu a. Thanh hưng phấn, trực tiếp cầm trong tay lớn nhất chân châu cẩn thận đặt ở kiều nha trên tay, sau đó nghịch ngợm đem kiều nha đặt ở một bên, lớn nhỏ bằng nhau mượt mà chân châu cấp vớt đi rồi. có lẽ là lo lắng tiểu nha không đồng ý, nàng trực tiếp đem sở hữu chân châu đặt ở cùng nhau, liền tiếp đón lá cây cùng ý bắt đầu chia của. Cũng không phải sở hữu chân châu đều là giống nhau, có hảo thứ chi phân, các nàng được đến chân châu, tốt nhất muốn thuộc đại vỏ sò bên trong đào ra, một đám cái vòng tròn lớn nhuận có ánh sáng, đương nhiên cũng không phải nói tiểu hải trai bên trong khai ra tới liền không tốt. Tỷ như nói trong đó đếm ngược đệ tam tiểu nhân hải trai bên trong khai ra tới 5 viên chân châu, một đám giống như là bị phục chế ra tới giống nhau, lớn nhỏ giống nhau, màu sắc cũng hoàn toàn nhìn không ra tới nơi nào bất đồng, tròn tròn trải qua tốt nhất mài rũa. Tiểu nha buồn cười nhìn các nàng, cũng không nói gì thêm, cảm thụ được trong tay lạnh lẽo xúc cảm, trong lòng cũng có chút vui mừng, nàng trước kia xem qua quá nhiều các màu chân châu, nhưng kia đều là giả. Đơn giản là nàng là ngục giam tinh ngục dân, là phạm nhân lúc sau, cho nên liền tính có thể tiến vào tinh võng, từ hiện thực giả thuyết địa phương mua sắm đồ vật, nhưng cũng chỉ có thể là đủ mua giả thuyết sản phẩm, cũng không có khả năng giống người khác giống nhau, chỉ cần ở trên mạng nhìn chúng, còn có thể dùng đồng liên bang chi trả mua sắm đến cùng thế giới giả thuyết giống nhau sản phẩm. Giả thuyết sản phẩm, bản thân chính là hiện thực hình chiếu A. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn cũng lấy không được hiện thực đồ vật. Bất quá hiện tại không giống nhau, nàng không bao giờ là ngục giam tinh tù nhân, ở cũng không có áp bách ở trên người nàng, những cái đó nàng buồn không cần thừa nhận khôn sáo, cùng với các loại ánh mắt cùng khắc khe. Kiều, liền trên tinh võng đều không có nhìn thấy quá chân châu, hiện tại liền nằm ở tay nàng thượng. Nàng đạm đạm cười, trực tiếp đem này viên dị thế giới được đến đệ nhất khóa chân châu phóng tới không gian trong phòng. Nô, này viên chân châu chính là cực phẩm chân châu. Nàng nhưng không chuẩn bị phá hư nó, làm nó sinh ra tì vết, cứ như vậy phóng, có thời gian thưởng thức một chút, cũng là thực không tồi. Tiểu Nha đi đến bái mọi người quên đi thịt nướng trước mặt, bình tĩnh soát tương ớt, sau đó đôi hứng thú bừng bừng thảo luận nữ nhân nói, tuy rằng các ngươi đem lớn nhất nhường cho ta, nhưng là chớ quên phân mấy viên tiểu nhân cho ta à. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, những cái đó đầu giống nhau các ngươi ba cái phần, đem dư lại lớn nhỏ không đồng nhất cho ta liền thành. Dù sao nàng cũng không chuẩn bị đem tốt như vậy chân châu lấy tới khai khổng, cho nên lớn nhỏ ghép đôi gì đó, nàng cũng liền không bắt buộc, còn không bằng nhường cho thanh bọn họ, cũng không biết thiển hải khu có thể hay không có hải trai, đến lúc đó nhiều vớt mấy cái. Khai mấy cái đậu nành lớn nhỏ chân châu ra tới làm chuỗi ngọc, kia mới đẹp đâu. Quả nho giống nhau đại chân châu sâu lên tới, tuy rằng kinh diễm, nhưng nàng cảm thấy xinh đẹp không đến chạy đi đâu. Nhưng thật ra có thể được khảm lên làm đồ trang sức, vương miện linh tinh, đáng tiếc thế giới này còn không có cái kia công nghệ. Hoặc là nàng có thể đem này đó để lại cho hậu đại. Tiểu Nha có chút buồn cười lắc đầu. Vốn dĩ phân chân châu phân vui vẻ thanh đám người, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Nha. À, Tiểu, ngươi không phải nói giống nhau đại sâu lên tới mới được chứ, như thế nào ngươi không cần à? Các nàng đều muốn những cái đó lớn nhỏ giống nhau chân châu đâu. Vốn dĩ liền không có mấy cái, nếu như bị tách ra tới, các ngươi khi nào mới có thể đủ thấu đủ làm một chuôi chân châu tay xuyến hoặc là vòng cổ. Các ngươi cũng không cần rồi dám, nơi này không phải vừa vặn có tam bộ giống nhau lớn nhỏ sao, các ngươi một người một bộ, cái số tương đối thiếu, liền nhiều lấy mấy cái khác, này không phải hảo sao. Thấy mấy người còn ở rồi dám muốn như thế nào phần, Tiểu Nha cũng không nghĩ các nàng bởi vì mấy cái hạt châu bị thương hòa khí, trực tiếp đi lên trước. Lây vài cái, liền đem chân châu chia làm bốn phần, nàng trực tiếp cầm ít nhất kia một phần, không có hai cái là tương đồng, có thể hình thành một đội chân châu. Thấy các nàng đều ưu sầu nhìn trong tay hạt châu, Tiểu Nha cười, nếu là thật sự thích, vậy ở chỗ này ở lâu mấy ngày, nhìn xem có hay không cái kia vận khí ở tìm được chút chân châu. Chương 179, chơi tâm nổi lên. Ăn xong tương đối sớm cơm chiều lúc sau. Tiểu Nha đám người liền ở trần cùng lại bảo hộ hạ, ở không nhỏ bãi biển thượng dạo qua một vòng, thật đúng là làm các nàng lại tìm được rồi vài cái hà trai. Trong đó, các nàng lại phát hiện một cái siêu đại hải trai, so với phía trước cái kia còn muốn đại một vòng, chính là đem các nàng nhạt hỏng rồi, trực tiếp sai xử hai cái thú nhân cho các nàng khai hải trai tìm chân châu. Này đó hải trai đã rời đi nước biển lâu lắm, thịt đã không mới mẻ, các nàng tự nhiên cũng không thiếu điểm này thịt. Cho nên một chút không đáng tiếc đem thịt đều vứt bỏ. Tuy rằng không hề là tìm được sở hữu hải trai bên trong đều có chân châu, nhưng thu hoạch vẫn là không ít. Để cho các nàng kinh hỉ chính là, bãi biển thượng thế nhưng có không ít hải vỏ chai, này đó hải vỏ chai vừa thấy chính là bị điểu thú ăn xong rồi thịt, hoặc là chết đi lúc sau bị sâu ăn thịt mà dư lại. Phần 117. Mà hướng này đó hải vỏ chai bên trong, hoặc là chung quanh hạt cắt bên trong đều có thể tìm được bị vứt bỏ trân châu, màu sắc có lẽ không có như vậy rõ ràng, nhưng cũng không kém, nhất nhất đều bị thành đám người cấp thu đi rồi. Bởi vì tìm phía trước, Kiều Nha liền nói, mặc kệ là hải chai vẫn là trân châu, ai tìm được về ai, cũng liền không cần đi phân phối, sau khi tìm được cũng không cần đi hâm mộ ghen ghét người khác, cho nên tìm được đều là mọi người thu thập lên. Bất quá xong việc có thể trao đổi. Cũng đúng là bởi vì có này đó thu hoạch, cho nên bốn người đều thấu đủ một cái tay xuyến chân châu số lượng, thanh càng là có hai xuyến chân châu vòng tay số lượng, chính là đem lá cây cùng ý cấp hâm mộ không muốn không muốn. Nhưng sự thật là như thế này. Hắc, tự nhiên không phải. Tiểu Nha là có tinh thần lực hỗ trợ, nàng tìm được số lượng sao có thể sẽ so ra kém thanh các nàng, bất quá là nhường cho thanh các nàng đi tìm, bất quá có chút dấu ở hạt cắt bên trong. Nàng nhưng thật ra đều thu vào trong không gian mặt, cho nên thu hoạch cũng là không tồi. Nơi này bờ biển cũng không biết tồn tại bao lâu, trước kia hải triều dẫn tới hải trai đếm không hết, liền tính trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ đựng trân châu, nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới cũng tuyệt đối không ít. Mà các nàng thu hoạch cũng không chỉ là này đó trân châu, còn có phẩm tướng tương đối tốt hải vỏ chai, ốc biển cùng hải bối, thậm chí sinh mệnh lực cường thịnh, hiện tại cũng chưa chết. Lại không có bị điểu thú dã thu ăn luôn con cua gì đó, cũng nhặt không ít. Rong biển, món ăn hải sản càng là nhặt không ít, đơn giản là Kiều Nha nói có thể phơi khô mang lên, thanh các nàng mấy cái giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, chỉ cần không có bị điểu thú ăn qua, toàn bộ đều nhặt trở về. Làm Trần cùng lại đem các nàng thu hoạch phóng tới cánh rừng bên cạnh đi, Kiều Nha liền dẫn đầu đi đầu, trực tiếp bổ nhào vào trong biển. Kia phanh một tiếng vang lớn, chính là đem mọi người cấp dọa quá sức, nhưng tùy theo liền nhìn đến kiểu như là một cái mỹ nhân ngư giống nhau ở trong nước tùy ý tới lui tuần tra, đang nói trách cứ cùng lo lắng, nháy mắt hóa thành hành động lực. Một đám toàn bộ học tiểu nha bộ dáng, nhảy vào trong nước biển. Kia từng tiếng bang bang thanh, hơn nữa chuông bạc tiếng cười, làm dần dần đi vào Trần cùng lại cũng hộp ra trái tim động lại khí, nhìn nhau cười. Trần đối lại khiêu khích nói, muốn hay không cũng đi xuống chơi chơi. Đừng nhìn bọn họ là động vật trên cạn, nhưng là thú nhân, giống cái nhóm nhưng một đám đều là trong nước hảo thủ, không có biện pháp, ai làm nơi này mùa hạ quá nhiệt, mỗi khi mùa hạ ngày thời điểm, ngay cả hấu tể, đều sẽ trực tiếp chạy đến trong sông mặt hí thủy, càng không cần phải nói các đại nhân. Cho nên luyện liền một thân trong nước bản lĩnh, thật sự một chút đều không kinh ngạc. Đương nhiên, nhiều lần chúng ta ai chảo cá nhiều, lại vui vẻ nên chiến. Bất quá hắn không có quên phía trước Trần nói, cá biển thịt khẩu vị thế nhưng cùng địch địch thú giống nhau, cho nên vừa nhìn thấy xa một chút địa phương trong nước mặt, thế nhưng có không ít cá, lập tức đã đi xuống lấp kín. Phía trước không có ăn no, vừa lúc có thể chảo mấy cái cá đánh bữa ăn ngon. Trần nhướng mày, gật đầu, thành, liền như vậy làm. Nói, hắn cũng có chút cùng hãy còn chưa hết đâu. Có thể chảo một ít tới ăn, không thể tốt hơn. Bên này hai cái đại nam nhân vây quanh một cái gia thú đã đi xuống thủy, cùng Tiểu Nha các nàng ly không phải rất gần, nhưng cũng sẽ không rất xa, là một cái thực thích hợp khoảng cách, chỉ cần phát sinh sự tình gì, là có thể đủ tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi. Mà Trần cùng lại hai người càng là có ăn ý trực tiếp bơi tới mọi người phía trước, mục đích chính là vì phòng ngừa ở xa hơn trong biển, sẽ xuất hiện cái gì hung mãnh hải thú uy hiếp đến Tiểu Nha các nàng. Thấy bọn họ như vậy, Tiểu Nha tuy rằng rất muốn du xa một ít, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, nàng tuy rằng tự tin chính mình có bản lĩnh, nhưng là cũng không thể cho người khác mang đi phiền toái. Tiểu Nha từ trong nước mặt nhảy ra, đối thanh các nàng nói, thanh, các ngươi liền ở bên này chơi, ta đi trong nước mặt nhìn xem có hay không cá, các ngươi phải cẩn thận một chút, không cần du quá xa, trong nước có xả, các ngươi không cần chơi quá hải, phải chú ý quan sát trong nước mặt tình huống. Trong sông mặt cũng có rất nhiều rắn nước, rất nhiều cũng là có độc, nghe được Tiểu Nha nói, thanh các nàng cũng biết nặng nhẹ, lập tức tỏ vẻ các nàng sẽ chính mình chú ý an toàn. Tiểu Nha gật đầu, liền phải tiếp theo lặn xuống nước, thanh vừa thấy, lập tức gọi lại nàng, Tiểu, ngươi cũng đừng chạy quá xa a. Biết rồi, một đầu chui vào trong nước, lợi dụng phần eo lực lượng, nàng giống như là một cái sinh hoạt ở trong nước mỹ nhân ngư, ở trong nước tự do tự tại, không chịu trói buộc du tẩu, thanh các nàng có thể rõ ràng nhìn đến tiểu nha nhẹ nhàng véo ý dáng người, cực kỳ xinh đẹp. Thanh thở dài một hơi, đối ý cùng lá cây bất đắc dĩ nói, ai, người so người sẽ tức chết. Phía trước nàng còn tưởng rằng này trong biển mặt cùng trong sông mặt là giống nhau, nàng khẳng định cũng có thể giống trong thôn thời điểm giống nhau, hóa thân một cái mỹ nhân ngư, vui sướng du ngoạn, chỉ là không nghĩ tới, hơi chút xa một ít, nàng căn bản là trầm không đi xuống, chắt đi xuống, hiện lên tới, chắt đi xuống lại hiện lên tới. So với trong sông mặt, nơi này chính là khó khăn không ngừng 100 lần, nàng như thế nào đều tưởng không rõ. Bất quá nhìn đến lá cây cùng ý cũng cùng nàng giống nhau, nàng liền cân bằng, cũng bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, chính là hiện tại lại vừa thấy tiểu, thanh lắc đầu, thật sự vô pháp so a. Tưởng không rõ vẫn là tưởng không rõ. Nhìn không tới kiểu nha thân ảnh, ý lúc này mới nói, ha, chúng ta liền không cần đi hâm mộ kiểu. Kiểu nha như vậy lợi hại, liền liêu nha thú đều có thể một quyền hai vòng cấp tạp chết, ở nàng xem ra, có thể ở trong nước dù không phải thực bình thường sao. Đúng vậy, ở một lần không cẩn thận gặp gỡ liêu nha thú sau, ý cũng chính mắt kiến thức kiểu nha cường đại vũ lực, từ đây, liền tính là ở rậm rạp rừng sâu, không có thú nhân ở bên người, chỉ cần có kiểu nha ở, nàng cũng không có một chút lo lắng sợ hãi cảm xúc. Nói, nàng nghịch ngậm chớp chớp mắt, nói, chúng ta a liền chờ kiểu cấp chúng ta làm tốt ăn. Nói xong, liền thừa dịp thanh cùng lá cây không chú ý thời điểm, đột nhiên giơ tay hướng trong nước tạp, tạp khởi từng mảnh bọt nước, đem thanh cùng lá cây hai người xối cái thấu, kia giật mình bộ dáng làm nàng càng thêm hưng phấn. Nàng cười to, hô to, tới tới, chúng ta tới chơi thủy. Nói liền bắt đầu đối với thanh cùng lá cây bát khởi thủy tới, sung sướng tiếng cười tại đây một vùng biển bên trong vang lên. Vẫn luôn đều ở chú ý bên này tình huống tiểu nha, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trước mắt, trong nước các loại sinh vật mặt trên, quả nhiên là không có trải qua khai phá nguyên thủy tự nhiên tinh A. Như vậy phong phú hải sản, địa phương khác nhưng nhìn không tới. Bất quá này nước biển thật thanh triệt, còn không thương đôi mắt, tiềm tàng đáy nước, có thể rất rõ ràng thấy bên người bị dọa đi cá biển, nàng thậm chí buồn cười nhìn một cái bàn tay đại màu vàng cá biển, vây quanh nàng đổi tới đổi lui. Chương 180, hào đốc, thật sự. Kia một bộ rõ ràng là muốn chạy trốn mệnh, nhưng lại như thế nào đều tìm không thấy phương hướng thoát đi ngốc dạng, thiếu chút nữa đậu đến nàng cười ha ha, lại là nổi lên tính trẻ con, đi theo con cá nhỏ chơi tiếp. Nhìn cá chiên bé một lần lại một lần đầu đánh vào nàng trên người, bị đâm lui về phía sau lúc sau, kia đầu vóc choáng váng, phiên cái bụng bộ dáng, ngẫu nhiên nàng còn sẽ vươn tay đậu đậu nó, đem vật nhỏ này dọa khơi dậy từng đạo bọt nước, nhưng chính là trốn không thoát nàng nơi khu vực. Cuối cùng, mắt thấy này cá chiên bé đều phải trợn trắng mắt, một bộ phải bị hù chết bộ dáng, tiểu nha cuối cùng là buông tha này cá chiên bé. Xem ở bồi nàng chơi như vậy sảng khoái phân thượng, nàng liền không chảo nó bữa ăn ngon. Nếu làm cá chiên bé biết kiểu nha ý tưởng, phỏng chừng đều phải khóc ngất đi rồi, quả thực quá ác liệt có hay không. Chơi hạp đi, kiểu nha liền nhớ tới chính sự, nàng là phải cho trần tên kia chảo cá biển phiến cá sống cắt lát, không phải sở hữu cá biển phiến cá sống cắt lát đều ăn ngon, tuyển hảo cá đây là rất quan trọng. Đương nhiên, tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là kiểu nha nhưng không có tâm tình cẩn thận đi tìm. Nhưng phạm là nhìn đến cá, đều bị nàng tay mắt lanh lẹ bắt lấy ném không gian, nếu là chạy quá nhanh hoặc là không kịp chảo, nàng liền trực tiếp vận dụng một chút tinh thần lực, trực tiếp đem cá ném trong không gian đi. Còn có trứng tôm, con cua, hải bối gì đó, toàn bộ đều bị nàng chảo vào không gian, lại một lần bày ra nhạn quá rút mau tàn nhẫn kính. Khó được tới một lần, lần sau còn không biết khi nào mới có thể ở gặp phải hải, thế nào cũng đến đủ. Mới không uổng công tới một chuyến không phải. Nga, bất quá, nơi này cũng không thể nói là nhạn quá rút mau. Bởi vì những cái đó tử tiểu, rõ ràng không có nhiều ít thịt đồ vật, tiểu nha nhưng không có đi động, mà giống như vậy vật nhỏ, bản thân chính là nhiều nhất. Liên ở kiều nha sử dụng tinh thần lực đem khá xa một cái biển rộng ốc dọn tiến không gian khi, đột nhiên phía bên phải san hô từ bên trong một cái màu lam hải xà nhanh chóng vụt ra, tia chớp giống nhau hướng tới nàng mà đến. Ừ. Mắt thấy này hải xà mục tiêu là nàng, tiểu nha lạnh lùng cười. Nàng còn không có tìm bọn người kia đâu, không nghĩ tới cư nhiên đưa tới cửa tới. Bởi vì phía trước phát hiện không ít có độc đồ vật, cho nên Kiều Nha tại hạ thủy phía trước liền đem nên công đạo, làm mọi người tiểu tâm trong biển mặt xà. Chính là bởi vì như vậy, cho nên cho dù thực hao phí tinh thần lực, nàng cũng mở ra tinh thần lực võng, đem thanh mấy cái lưới ở bên trong. Bất quá bên kia tạm thời không có gì nguy hiểm, nàng bên này nhưng thật ra tới cái khiêu khích. Hải xà mau, Tiểu Nha tốc độ càng mau, tia chớp xuất kích, ở hải xà sắc nhọn nha muốn cắn nàng chân khi, nàng trực tiếp vốn eo eo, né tránh quá khứ đồng thời, đầu chân không thể tưởng tượng thay đổi, ngón trỏ cùng ngón cái một cái dùng sức, liền đem này màu lam, vừa thấy liền rõ ràng mang độc hải xà bảy tấc cấp véo bạo, một chút đều không cho đối phương thời gian lợi dụng thân rắn quấn quanh. Nháy mắt, thanh triệt nước biển đã bị màu đỏ chất lỏng ô nhiễm, có nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu ra. Tiểu Nha chán ghét nhíu mày, đạm mạc thay đổi một chỗ. Bởi vì này đột nhiên đánh lén hải xà, cái này nàng cũng không màng chảo cái gì cá, trực tiếp chủ động xuất kích. Đem thanh ba người phụ cận khu vực địa phương đều tuần tra một bên, toàn bộ tiềm tàng nguy hiểm đều bị nàng trực tiếp bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Hảo, hiện tại có thể yên tâm chơi. Nàng lại bắt đầu, nàng bắt giữ Mỹ thực nghiệp lớn. Tiểu Linh thực rồi dám nhìn chủ nhân nhà mình ngây ngốc bên này du bên kia du. Bên này lay, bên kia chảo, nhẫn nhịn, vẫn là không có nhịn xuống, nói, chủ nhân, ngươi trong không gian mặt không phải có không ít lưới đánh cá sao, như thế nào không cần cái kia bắt cá. Còn một người cực cực khổ khổ dùng tay chảo, nhất làm nàng chịu không nổi chính là, chủ nhân thế nhưng dùng tinh thần lực đi bắt cá, này cũng quá phí phạm của trời, cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Chỉ là phía trước xem chủ nhân vẫn luôn chơi cao hứng, nàng cũng không dám nói lời này. Chính là, nàng thật sự là nhìn không được a. Tiểu Linh lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Kiều Nha ở dưới nước mê người dáng người, lập tức liền cứng đờ, nàng cắn răng, thông qua tinh thần lực, hung tợn nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Tiểu Nha có chút khóc không ra nước mắt. Nô, bị chính mình ngốc khóc. Nàng như thế nào liền quên mất, nàng chính là có không ít lưới đánh cá, thật sự, cần thiết như vậy ngây ngốc ở trong nước làm một cái vồ mồi mỹ nhân ngư sao. Quáng ốc, thật sự. Chính là, chủ nhân ta xem ngươi chơi thực vui vẻ a. Nàng nào dám nhiễu chủ nhân hứng thú, Tiểu Linh tỏ vẻ chính mình thật sự thực ủy khuất, nàng là vô tội. Hừ hừ, lần này liền không cùng ngươi so đo, lần sau nhớ rõ có cái gì muốn cùng ta nói. May mắn, nàng này xuân bộ dáng không có người khác biết, bằng không, Tiểu Nha ở trong nước lau một phen mặt, sau đó trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra một cái tuyến đoàn. Phần 118. Nga, không cần hiểu lầm, chính là nàng lưới đánh cá. Vừa lúc trong bụng khí cũng dùng xong rồi, nàng trực tiếp trồi lên mặt nước, hấp thu mới mẻ không khí lúc sau, trực tiếp liền đem lưới đánh cá vứt đi ra ngoài. Nô, may mắn này lưới đánh cá có tự chủ phát ra dụ dỗ con mồi hương khí, cho nên cũng không cần lo lắng bởi vì hải mặt bằng bình tĩnh mà bắt được không đến cá, bất quá ghé vào đáy biển cùng san hô chung những cái đó ốc biển gì đó. Đợi lát nữa vẫn là muốn nàng chính mình đi tìm A. Tiểu Nha sờ sờ cằm, nghĩ, giống như nàng vừa mới đi lên thời điểm, có ngắm đến một chỗ san hô tùng mặt trên dài quá một bụi tươi mới hải cải trắng tới, san hô tùng mặt sau còn có mênh mông vô bờ rong biển đâu. Thật tốt. Đợi lát nữa liền đi xuống đi hải cải trắng cùng rong biển đều thu hoạch. A, nói, chua cay rong biển ti chính là thực không tồi một đạo rau chỗ đâu. Ngày thường cũng không có việc gì thời điểm bạn một mâm đảm đương đồ ăn vặt ăn cũng không tồi, bất quá cái này vẫn là mới mẻ vị tương đối hảo, trực tiếp đem rong biển ném đến băng đồng hối cá băng sơn bên trong đi có thể hay không đâu. Như vậy nghĩ, trong tay quấn quanh lưới đánh cá ngón tay bị lôi kéo một chút, thu liễm tâm thần tinh tế một cảm giác, quả nhiên phát hiện đáy biển rung chuyển, nha, vốn dĩ cho rằng sẽ không có quá lớn thu hoạch, xem ra vẫn là thực không tồi sao. Có thể nhiều lộng mấy vong thử xem. Mà ở Kiều Nha một khắc không ngừng internet các màu hải sản thời điểm, bên này thành các nàng lại càng thêm hưởng thụ phao tắm lạc thú, một chút thủy, đầu tiên là bơi hai hạ, một đám liền ấu trĩ bắt đầu chơi nổi lên đánh thủy trận. Đột nhiên, sợ nhất thủy lá cây một túi đầu nhìn đến một con cá từ chính mình bên chân lưu quá, này cá nàng gặp qua, phía trước ở trên bờ cắt mặt liền có nhặt được như vậy, lập tức nàng không chút nghĩ ngợi. Liền nhào vào trong nước. Đột nhiên động tác tạp ra lão đại một đạo bọc nước, sau đó rào rạt rơi xuống, toàn bộ hướng bên cạnh hai người xối đi. Hảo đi, phía trước dùng tay bắt thủy, ngươi một chút ta một chút, thật sự là quá ôn hòa, cái này mới là chân tuyệt sắc, Thanh cùng ý nhìn nhau liếc mắt một cái, xoay người, liền phải trực tiếp nhào qua đi. Cũng tới cấp La Cây một cái đột nhiên tập kích. Chỉ là, a, ha ha, ta bắt được một con cá lớn. Không bao lâu, La Cây liền từ trong nước vụt ra tới, lại khơi dậy từng đạo sóng nước, phía trước bị nàng tạp một tiếng thủy hai người, lập tức lại bị tập kích một lần. Hảo nha, La Cây, ngươi phiên thiên A. Thanh cắn răng, lau một phen mặt, cũng mặc kệ cái gì cá không cá, trực tiếp đứng lên, sau đó đột nhiên, liền hướng La Cây bên trái, phịch một tiếng nện xuống, cũng là tạp khởi lão đại một cái bọt nước. Không chỉ là nàng, thấy nàng động tác ý, cũng là đối La Cây cười hắc hắc, đi theo thanh mặt sau, phanh một chút ở La Cây bên phải tạp ra lão cao một đóa cột nước. Vì thế mới ra thủy, muốn cùng bạn tốt chia sẻ vui sướng La Cây liền ốc. Xoạch! Nhẹ buông tay, hao hết tâm lực trộm tới cá, không cẩn thận rơi xuống, dây lát gian biến mất ở trong nước. Chương 181, chuẩn bị rời đi. Nha, các ngươi đây là đang làm gì? Tiểu Nha trở về thời điểm, nhìn đến chính là đã hoàn toàn phong ma ba nữ nhân. Ngươi tạp một chút thủy, ta tạp một chút thủy, đây là cái gì kiểu mới chơi pháp? Chẳng lẽ các nàng liền không mệt hoảng? Đầu không vựng, ngực không buồn. Ai nha, thật là lợi hại. Ai, Tiểu, ngươi đã về rồi, lộng tới cái gì thứ tốt không có? Vừa muốn ở tới cho nhau thương tổn ba người, nghe được Tiểu Nha thanh âm, vội vàng dừng lại sở hữu động tác, thống nhất nhìn về phía Tiểu Nha, cắt trên mặt mang cười, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên chơi thực không tồi. Tiểu Nha giơ giơ lên trong tay, bị trang ở lưới đánh cá bên trong đồ vật, ân hử, ta tìm được rồi mấy cái đại vỏ sò, còn muốn hay không chân trâu. Các ngươi một người chọn lựa một cái. Nói, nàng hướng trên bờ đi đến, thanh các nàng cũng theo ở phía sau, phía trước ở chơi thời điểm không cảm thấy, nhưng là hiện tại, em ạ, mệt mỏi quá a. Ai nha, Kiều thật là lợi hại, chúng ta đây liền không khách khí. Ba người trực tiếp đem nhìn chúng hải trai lấy đi, sau đó liền thấy được mặt khác đồ vật. Thanh cùng Kiều Nha nhất thủ, cũng là quán tới sẽ không theo Kiều Nha khách khí, trực tiếp chỉ vào cá tôm nói, Kiều, này đó cá đều là phải làm cá sống cắt lát sao, còn có này đó trứng tôm, chúng ta ở nướng điểm tới ăn đi. Nói, không chỉ có là nàng, liền ý cùng La Cây đều liếm liếm miệng, sờ sờ bụng, một bộ đói bụng bộ dáng. Ai, tiêu hao quá lớn, thật sự không phải các nàng quá có thể ăn. Mà lúc này, nhìn đến các nàng lên bờ trần cùng lại, cũng chơi đủ rồi, một người trong tay bắt lấy hai điều cá lớn đã trở lại. Ân, không phải bọn họ không bằng Tiểu Nha, kỳ thật bọn họ cũng bắt không ít cá tới, bất quá bọn họ cũng chưa đổ vật trang, cho nên chảo một cái, liền sẽ từ một người đưa đến trên bờ. Nô, ở khoảng cách nước biển cách đó không xa địa phương, bị bọn họ đào một cái hố to, bên trong nước biển, bọn họ trộm tới cá liền tạm thời đặt ở bên trong. Nếu mọi người đều đói bụng, kia chúng ta ở ăn một chút đi. Nguyên bản bọn họ cơm chiều cũng ăn sớm một chút, ngủ phía trước khẳng định là muốn ở ăn một đốn, bằng không một buổi tối khẳng định là chịu không nổi đi, đến lúc đó đói tỉnh ở lộng ăn, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Vì thế, đương nhiên không có người có ý nghĩa. Trần Cung lại phụ trách đem cá tôm đều trang ở Kiều Nha cống hiến ra tới lưới đánh cá thượng, sau đó dẫn theo đi theo giống cái nhóm phía sau, lại về tới phía trước bọn họ nấu cơm địa phương. Vừa lúc phía trước nhặt không ít tuổi lửa, hiện tại cũng không cần lại đi trong rừng tìm nhánh cây khô, trực tiếp liền có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhóm lửa nướng bờ bờ cờ. Ăn uống no đủ, Trần Cung lại phụ trách đem đồ vật đều thu thập hảo. Sau đó đối Kiều Nha các nàng nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là thừa dịp còn có quang minh, mau chút trở lại trong sơn động đi. Hỏi như vậy, kỳ thật cũng là muốn xác nhận Kiều Nha các nàng có hay không nghỉ ngơi tốt. Hành, kia chúng ta đi thôi. Quả nhiên, Trần Cùng lại đã tìm hảo địa phương. Địa phương cũng không phải rất xa, liền ở phía trước nhóm lửa nấu cơm vách đá bên kia, sơn động ở Nham Thạch Sơn giữa sườn núi thượng, phụ cận đều là núi đá. Có hay không nguy hiểm đều có thể trước tiên phát hiện. Đứng ở chỗ này còn có thể đủ nghe được sóng biển chụp đánh nham thạch thanh âm, rầm rập kích vang, cũng không sẽ quá xảo, tương phản còn có khác một phen ý nhị. Hơn nữa, ở chỗ này, còn có thể đủ nhìn đến hải, nói không chừng ngày mai sớm một chút lên, còn có thể xem mặt trời mọc đâu. Tiêu Nha đối nơi này tỏ vẻ một vạn cái vừa lòng. Đi phía trước đi một ít, túi đầu hướng nham thạch trên vách vừa thấy. quả nhiên mặt trên thật dày một tầng tím đen sắc đồ vật, đó là tảo tía, ở hướng bên cạnh đi, từng viên cây dừa nhô đầu ra, duỗi tay là có thể đủ đến kia từng viên cực đại trái dừa. Thật là không tồi địa phương. Lúc này, Thanh đi tới Kiều Nha mặt sau, thấy Kiều Nha thần sắc mạc danh nhìn trái dừa, lập tức nói, gì, cái này trái cây ăn ngon không a? Muốn hay không trích một cái xuống dưới thử xem. Kiều Nha nhướng mày, cũng không đợi Thanh trả lời, trực tiếp dùng sức hái được hai cái trái dừa, đem trong đó một cái ném cho Thanh, chính mình cầm một cái dùng sức riêu. Quả nhiên nghe được một trận tiếng nước, xem ra này trái dừa có thể ăn. Vừa lúc ăn qua cơm, tới một cái sau khi ăn xong trái cây cũng không tồi. Lúc này Thanh phản ứng lại đây, thấp phòng nói, chính là, cái này có thể hay không có độc a? Tìm một ít tiểu sâu thử một lần không phải có thể. Trước kia không đều là như vậy làm sao, như thế nào hiện tại lại mơ hồ đâu. Thanh mánh một phách cái chán, là nga, ta như thế nào cấp đã quên. Sự thật chứng minh, dừa quả xác thật là không độc, mặc kệ là bên trong nước dừa, vẫn là thịt quả, hương vị đều thực không tồi, lập tức cái gì cũng không nói. Thanh mang theo lá cây cùng ý ba người, trực tiếp liền đem có thể ở núi đá thượng đủ đến trái dừa toàn bộ trích trở về sơn động. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, chương bọn họ rốt cuộc tìm tới, nhân viên hội hợp, biết đồ vật có thể bị đưa về một thôn, trần bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người liền ở bờ biển trong nham động mặt ở xuống dưới, ban ngày thời điểm trần cùng lại liền sẽ đi săn thú, tiểu nha bọn họ cũng sẽ tiến vào rừng rậm, ngắt lấy muốn ăn rau dại, dã quả. Các nàng một bên cẩn thận tìm kiếm Kiều Nha làm các nàng tìm kiếm đồ vật, phát hiện khác trái cây gì đó, chỉ cần nếm thử không độc, hương vị cũng không tệ lắm đều sẽ mang về tới. Mà mọi người chờ đợi hải triều quả nhiên không có làm các nàng thất vọng, mỗi ngày các nàng đều có thể đủ gặp được một lần hải triều bùng nổ, sau đó liền vui tươi hớn hở ở trên bờ cắt nhặt các nàng muốn đồ vật trở về. Tựa như Kiều Nha nói, các nàng không biết khi nào còn có thể tại gặp được hải. Cho nên các nàng phơi không ít trứng tôm, cua thịt, bối thịt, món ăn hải sản gì đó, liền chuẩn bị đóng gói toàn bộ mang đi. Cũng may, mấy thứ này bản thân bởi vì số lượng không nhiều lắm, thịt cũng không nhiều lắm, cho nên thú nhân cũng không cùng Kiều Nha các nàng đoạn, chỉ là bốn cái nữ nhân nói, cũng không có khả năng tiêu hao quá nhiều, tự nhiên cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Các nàng ở bờ biển ngây người 7 ngày, ở thứ 8 thiên thời điểm, rốt cuộc chuẩn bị rời đi. Đi trước một đêm, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, bắt đầu thương lượng một chút bước, bọn họ muốn đi đâu. Nghĩ đến A Cha đã từng mang theo A Mỗ đi qua địa phương, ý chờ đợi mở miệng nói, chúng ta đi Hồng Cốc rừng rậm đi. Hồng Cốc rừng rậm, cũng không phải một cái sơn cốc, tương phản nó là một cái nguyên thủy đại rừng rậm, nội vây nhiều hung mãnh dã thú, bất quá so với cốt nguyên rừng sâu tới nói, khẳng định muốn an toàn nhiều. Hồng Cốc rừng rậm đặc sắc. Chính là ở trong đó có một mảnh thực quảng cây đước lâm, theo ý A Mộ đã từng say mê hồi ức, cây đước lâm là nàng gặp qua xinh đẹp nhất địa phương, mà cây đước kết trái cây, tuy rằng không thể ăn, nhưng là đồ ở móng tay thượng thật xinh đẹp. Hơn nữa cây đước trái cây phơi khô lúc sau, mang ở trên người có một cổ đặc biệt mùi hương, theo A Mộ nói mỗi lần mang theo cái này trái cây cả ngày lúc sau, hai người kia gì đó thời điểm, A Cha luôn là sẽ phi thường nhiệt tình. Cho nên, nàng cũng hảo muốn đi Hồng Cốc rừng rậm nhìn xem a. Kia rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu. Hồng Cốc rừng rậm. Kia nhưng thật ra một cái hảo địa phương, hơn nữa cũng không xa, là khoảng cách nơi này lớn nhất một tòa rừng rậm. Trương quay đầu đối Thanh đám người hỏi, các ngươi ý kiến đâu? Tiểu Nha đầu tiên lắc đầu, nói, tùy tiện đi nơi nào đều thành. Bản thân viên tinh cầu này đối với nàng mà nói chính là xa lạ, chạy đi đâu không được. Thanh cùng ý. Lá cây liếc nhau, nói, ta cũng không ý kiến, đại gia đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Vậy đi Hồng Cốc rừng rậm đi. Quyết định hảo mục đích địa, kế tiếp liền không có gì sự tình, mọi người sớm ngủ. Chương 182, cây đức lâm. Một tháng lúc sau, mọi người tới rồi Hồng Cốc rừng rậm. Liếc mắt một cái trông thấy chính là kia như là muốn nhiễm hồng nửa bầu trời màu đỏ rừng cây. Ý ngốc ngốc nhìn trước mắt chấn động một màn, lẩm bẩm nói. Nguyên lai Hồng Cốc rừng rậm là như vậy tới sao? Nàng cuối cùng là minh bạch, A Mộ vì sao đối Hồng Cốc rừng rậm nhớ mãi không quên, nếu là nàng, nói vậy tương lai cũng sẽ đối này nhớ mãi không quên đi. Như vậy xinh đẹp, lay động tâm linh địa phương A. Đi, chúng ta đi tìm ý A cha A mô đã từng sinh hoạt quá cái kia sơn động. Trên đường thời điểm, ý liền cùng mọi người nói về nhà mình A cha mang theo A mô rèn luyện, đã từng ở Hồng Cốc rừng rậm sinh hoạt quá sự tình, cũng đem nàng biết, từ A mô nơi đó được đến về Hồng Cốc rừng rậm sự tình cùng mọi người nói một lần. Phần 119. Trong đó đề cập nhiều nhất, chính là ý A cha A mô đã từng sinh hoạt quá cái kia thật lớn ngầm hang động đá vôi. Đây là một cái huỳnh thạch quặng mỏ. Đây là mọi người tìm được cái kia sơn động lúc sau. Tiểu Nha nhìn đến trước mắt tản ra quang mang các màu cục đá, xuống dưới định nghĩa. Thiên, ý, ngươi như thế nào không có nói, cái này sơn động thế nhưng như vậy xinh đẹp, lại còn có tuệ sáng lên cục đá. Nhìn đỉnh đầu từng viên, dâm dạp, nhọn nhọn đang ở tản ra quang mang cục đá, ở đây mỗi người đều là chấn động, không nghĩ tới trở về đến như vậy một chỗ. Ý chấn động, cũng ngoài ý muốn, nàng nói, A mỗ nói sơn động. Cùng trước mắt cái này không giống nhau a. Cái này sơn động là rất lớn, cũng phù hợp A Mộ nói, nhưng là A Mộ chưa từng có cùng nàng nói qua, trong sơn động lại như vậy cái tình huống a. Chẳng lẽ chúng ta tìm lầm? Nếu thật sự phát hiện sẽ sáng lên cục đá, A cha cùng A Mộ sao có thể thờ ơ, khẳng định sẽ thông chi tộc nhân, tới nơi này đào chút cục đá trở về, dù sao cũng là như vậy xinh đẹp cục đá, còn sẽ sáng lên, về sau buổi tối thời điểm. Cũng không cần đốt lửa chiếu sáng. Hơn nữa A Mô nói qua, nàng cùng A cha trước kia ở chỗ này sinh hoạt thời điểm, những cái đó thạch nồi gì đó nhưng đều không có mang đi, chính là nơi này không có. Nàng có chút tin tưởng, bọn họ hẳn là không có tìm đối địa phương. Bất quá, tương đối với A Mô nói cái kia chỉ là có chút phương tiện, ở thoải mái đại sơn động, nàng vẫn là càng thêm thích cái này. Quá xinh đẹp. Trưng nhìn thoáng qua trong động mặt tình huống. Nói, không biết, hẳn là không có sai à, chúng ta là dựa theo ngươi nói tìm. Ý nói, nàng A cha A mô đã từng trụ quá cái kia sơn động, ở cây đức trong rừng gian một ngọn núi thượng, thực hiển nhiên, một đám mở rộng ra cửa động, từ bên ngoài nhìn lại, đều có thể đủ nhìn đến trong sơn động trống trải mà sáng ngời sơn động. Trong sơn động địa thế đi xuống, phía dưới không gian càng thêm trống trải, hơn nữa trong sơn động có nguồn nước, mặc kệ là tắm rửa vẫn là nấu cơm. Đều không cần chạy đến nơi xa đi nguồn nước. Sơn động bên ngoài còn có hai viên đặc biệt đại cây đước. Nhìn, này sơn điểm đều phù hợp. Bất quá đương ngày hôm sau, bọn họ thật sự lại tìm được một cái khác phù hợp sơn động lúc sau, liền biết, bọn họ xác thật là tìm lầm. Bất quá, lập tức bọn họ là không biết. Chỉ để ý A cha A mỗi chỉ là không có nói cập nơi này tình huống thôi, này cũng không có gì ghê gớm, cho nên Trần vây vây tay, nói. Cái này sơn động cũng không tệ lắm, không gian cũng đủ đại, tiểu các nàng cũng thích, trong sơn động có nguồn nước, rất phương tiện, lúc sau một đoạn nhật tử liền ở chỗ này trụ đi. Lại nói, hành, ta xem cũng không tồi, các ngươi từng người tuyển một khối địa phương, chúng ta một hồi liền đi nhặt một chút tuổi gỗ trở về, đem nơi này dọn dẹp một chút, buổi tối cũng có thể ngủ an ổn. Tiếp theo Liệt cũng mở miệng, nghe nói Hồng Cốc Lâm Hồng Hồ Ly thật xinh đẹp. Ai muốn cùng ta cùng đi chảo hồ ly? Tuy rằng mùa hè liền phải tới rồi, hoàn toàn không dùng được như vậy ra lông, nhưng là nếu tới, vừa vặn lá cây cũng bồi hắn, tự nhiên vẫn là muốn đi lộng một ít hồng hồ ly ra trở về, nếu là làm một kiện hồ ly ra làm thành quần áo, lá cây ăn mặc tuyệt đối xinh đẹp. Hắn thâm tình mà sủng nịch nhìn bên người lá cây, bàn tay to nắm tay nhỏ, thường thường nhéo nhéo, hắn đề nghị đi bắt hồ ly mục đích, không cần suy nghĩ, không cần đi xem. Mọi người đều minh bạch. Đừng nghĩ một người đi, chờ thu thập hảo nơi này, chúng ta cùng đi. Liệt tiểu tử này đều biết lấy lòng bạn lữ, chẳng lẽ bọn họ liền không biết. Bọn họ mới sẽ không làm bạn lữ nhà mình đi hâm mộ bị người bạn lữ đâu. Dựa vào cái gì người khác bạn lữ có, bọn họ bạn lữ liền không có. Cho nên, đương nhiên là muốn cùng đi, đến nỗi ai chảo số lượng nhiều, vậy các bằng bản lĩnh. Nay còn không có đi săn thú đâu. Đại gia liền phân cao thấp thượng. Đáng tiếc, bọn họ lấy lòng đối tượng, lại ở kia một khắc tâm sinh vui sướng lúc sau, tâm thần lại bị trong sơn động cảnh đẹp cấp hấp dẫn đi qua. Thanh bên này sờ sờ bên kia nhìn xem, sau đó đối lá cây nói, hắc, chờ thí luyện xong trở về lúc sau, ta nhất định phải làm A cha lại đây nơi này một chuyến, đêm này đó cục đá lộng một ít trở về, về sau liền bày biện ở trong phòng, buổi tối thời điểm sẽ không bao giờ nữa sợ đen. Ân, ta cũng tưởng lộng một ít trở về, chính là ta A cha A mỗ. Lá cây thực hâm mộ hoàn trả có như vậy lợi hại thú nhân á cha, chính là nàng là Bạch Dương tộc, xuyên qua đại rừng rậm căn bản là không cần tưởng a. Thành vô vô nàng bả vai, đối với liệt nơi đó chu chu môi, nói, hắc, lo lắng cái gì, ngươi không phải còn có liệt sao, ngươi muốn cái này, vốn là nên làm hắn tới lộng. Kỳ thật nàng cũng không nên làm A cha tới, mà là nên làm Trương tới, rốt cuộc A cha hiện tại là A mỗ, mà nàng, khu khu, cũng đã là Trương chuẩn bạn lữ, chính là nàng cũng muốn cho A cha cấp A mỗ lộng một ít trở về A. Nếu A cha tới, tự nhiên liền dùng không Trương tới, không thể vì như vậy điểm cục đá, liền đem trong thôn thú nhân dũng sĩ đều phái ra đi. Lá cây ra mặt vẫn là có chút mỏng, vừa nghe thanh này rõ ràng hài hước nói, tức khắc đỏ mặt tiến thai. Nàng không biết liệt nơi đó có hay không nghe được các nàng nói chuyện, nàng cũng không dám đi xem, chỉ có thể thẹn thùng cúi đầu. Đều cùng các nàng như vậy liền, không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là như vậy thẹn thùng, ai nha, như vậy thẹn thùng một cái hài tử, nói, buổi tối cùng liệt tên kia là như thế nào ở bên nhau. Chẳng lẽ là các ngủ một bên, chứ bỏ thanh cùng lá cây ở bên này đàm luận ánh huỳnh quang thạch sự tình, tiểu nha các nàng cũng tại đàm luận. Ý cũng là nói muốn lộng một ít trở về. Bất quá Kiều Nha nhìn nhìn mãn sơn động cục đá, nói, còn không biết này đó cục đá rời đi cái này sơn động, còn có thể hay không sáng lên, chúng ta tốt nhất trước thí nghiệm qua lại quyết định muốn hay không dọn này đó cục đá trở về. Nếu này đó cục đá vừa ly khai cái này sơn động, hoặc là một bị rời đi trong sơn động núi đá liền mất đi quan mang, nhưng là các nàng trước đó lại không biết cái này tình huống. Đến lúc đó làm lại trở về lộng cục đá, chẳng phải là muốn bạch bận việc một hồi. Đúng vậy, Kiều nói không sai, là muốn xác định một chút. Kiểm cây đầu, cũng may các nàng trung gian còn có lý trí. Mà làm thú nhân, nhạy bén tính giác đã sớm làm cho bọn họ nghe được giống cái nhóm đàm luận, biết các nàng là thích này đó cục đá, muốn mang về, lập tức cũng không cần Kiều nha các nàng tiếp đón, trực tiếp lượng ra móng vuốt đi làm thí nghiệm. Sự thật chứng minh, liền như Kiều Nha lo lắng như vậy, này đó ánh huỳnh quang thạch rời đi núi đá lúc sau, căn bản là không sáng lên, tức khắc làm thành các nàng hảo một trận mất mát. Được rồi, chúng ta có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp đồ vật, cũng không uổng công tới thứ một chuyến, cho dù không thể mang đi cũng không có gì tiếc nuối, nếu thật thích, về sau có thời gian liền tới nhìn xem bái. Nói nữa trên thế giới đã có Dạ Minh Châu tồn tại, khẳng định là còn có khác cùng loại khoáng thạch. Về sau có lẽ còn có thể gặp được đâu. Chương 183, trêu chọc. Cái này chính là hồng cây ăn quả trái cây. Tiểu Nha nhìn rậm rạp lá cây chạc cây bên trong tìm kiếm ra tới duy nhất một viên trái cây, khoe miệng chịu chịu, trong lòng rất là vô ngữ. Này căn bản chính là sơn cha sao. Chỉ là vì, một chỉnh viên thụ liền kết như vậy một cái trái cây. Dưới tàng cây cũng không có trái cây rơi xuống, thuyết minh liền như ý nói như vậy. Hồng cây ăn quả rất ít kết quả, nhiều nhất cũng liền như vậy 2-3 cái, có còn không có, ngay từ đầu thời điểm Tiểu Nha các nàng còn không tin. Bất quá trụ đến hồng quả lâm mấy ngày nay, các nàng lại không thể không tin. Hiện tại này một cái trái cây, vẫn là 4 người hoa 3 ngày thời gian, mới ở trước mắt này thân cây tìm được. Lớn lên tốt như vậy thụ, có thể kết quả, lại kết như vậy một cái, cũng coi như là kỳ ba. Đương nhiên, làm Tiểu Nha cảm thấy càng thêm kỳ ba lại là, Tiểu Linh phân tích ra tới về cái này trái cây thành phần, những cái đó cái gì chuyên dụng danh từ gì đó, nàng là xem không hiểu, bất quá Tiểu Linh một giải thích tổng hợp, nàng liền biết là chuyện như thế nào. Này nhìn giống sơn cha trái cây, thế nhưng là xuân dược, thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a. Đương nhiên, cái này trái cây ăn chỉ biết càng thêm hưng phấn, ở kia phương diện tương đối nhiệt tình, nhưng không có tác dụng phụ là được. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, trong mắt vừa chuyển, trực tiếp đem cái này trái cây giao cho Thanh. Thanh, cái này trái cây cho ngươi đương sau khi ăn xong trái cây. Hắc hắc, không biết nàng ăn lúc sau có thể hay không thực nhiệt tình, trực tiếp đem Trương cấp phát gục. Nô, có lẽ xong việc nàng có thể hỏi một chút Thanh, ăn này trái cây lúc sau là cái gì cảm giác? Cho ta. Thanh hoàn toàn không biết Tiểu Nha trong lòng có cái gì tiểu tâm tư, nhìn duy nhất một viên trái cây. Mọi người đều không có lại cho nàng, tức khắc có chút ngượng ngùng, muốn cự tuyệt. Cái này trái cây như vậy tiểu, ăn cũng không có gì cảm giác, bằng không chúng ta cầm đi nấu canh. Thanh đề nghị, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là ngược lại hỏi ý, nói, đúng rồi, người A mô nói, này trái cây là cái gì hương vị không? Nhưng đừng ngàn vạn là khổ là được, nếu là cay, toan, hoặc là ngọt, đều có thể lấy tới làm canh uống. Như vậy đại gia liền đều có thể nếm thử này cây đức trái cây hương vị. Ý tuy rằng không biết Kiều Nha có biết hay không này trái cây hiệu quả, no, Kiều Nha các nàng phía trước đều không có đã tới, hơn nữa này cây đức có kết quả có không kết quả, kết quả cũng đều chỉ có mấy cái, người bình thường đều cho rằng hồng quả là không kết quả, nếu không phải A Mộ đã từng ăn qua, nàng cũng sẽ không biết nguyên lai hồng cây ăn quả là kết quả. Cho nên Kiều Nha hẳn là không biết hồng quả tác dụng, khả năng đem trái cây cấp thanh chỉ là trùng hợp. Ý vừa nghĩ, sau đó cười nói, Thanh, nếu Kiều cho ngươi, ngươi liền cầm đi, như vậy một cái tiểu trái cây, chúng ta mới không hâm mộ đâu. A Mộ nói qua, hương vị vẫn là có thể, bất quá làm canh A Mộ không có thử qua, chúng ta vẫn là không cần nếm thử, bằng không lãng phí đồ ăn canh liền không hảo. Ân, nàng muốn trước nhìn xem Thanh ăn trái cây lúc sau có cái gì cảm giác, hiện tại sao, nàng mới không cần nói cho nàng, này trái cây còn có như vậy hiệu quả đâu. Nghĩ, nàng lại nói, buổi tối ngươi ăn lúc sau, nói cho chúng ta biết ăn ngon không, nếu là ăn ngon nói, nơi này như vậy nhiều cây đước, chúng ta ở tìm xem còn có hay không thì tốt rồi. Nô, hiện tại trừ bỏ nàng cùng lại, cũng liền Thanh cùng Trương hai người buổi tối thời điểm sẽ phát sinh điểm cái gì, Kiều Nha cùng Trần, lá cây cùng liệt buổi tối tuy rằng là ngủ ở một chỗ, nhưng là nghe nói Kiều hiện tại còn không có hoàn toàn tiếp thu Trần, tự nhiên không cần hưởng quả. Mà lá cây hiện tại là còn không có thành niên, liệt hẳn là cũng sẽ không như vậy cầm thú đi. Nàng không xác định nhìn thoáng qua lá cây, ngày thường lá cây tương đối thẹn thùng, giống nhau cũng không đề cập tới khởi cái này đề tài, ban ngày thời điểm nàng cũng nhìn không ra tới, hẳn là không có phát sinh gì đó, bằng không nàng khẳng định có thể nhìn ra tới một ít không đúng. Nghĩ như vậy, bên này Thanh xem đại gia xác thật không nghĩ muốn tiểu hưởng quả, cũng liền đem trái cây thu hồi tới. Dù sao cũng là đại gia tìm vài thiên, nàng cũng không bỏ được ném. Ai, như thế nào liệt bọn họ hôm nay có trở về hay không tới a? Lá cây cử đến chính mình có chút tưởng niệm liệt, hôm nay là liệt cùng chỉ hai người đi trước rừng rậm rèn luyện, đã đi có ba ngày, cũng không biết hôm nay có trở về hay không tới. Như thế nào, liệt không có cùng ngươi nói muốn đi nhiều ít thiên sao? Chân bọn họ có hay không nói? Ý nói, ngược lại nhìn về phía Tiểu Nha cùng Thanh. Dù sao lại là không có cùng nàng nói qua, mỗi ngày buổi sáng nàng tỉnh lại thời điểm, lại cũng đều đi ra ngoài săn thú, nàng cũng không có thời gian hỏi. Phía trước không phải thương lượng, mỗi lần hai người luôn đi rừng rậm rèn luyện sao, một lần nhiều nhất 5 ngày, ít nhất 3 ngày sao, hôm nay nếu là không trở lại nói, kia khả năng liền phải ngày mai hậu thiên đi. Thanh nghĩ nghĩ nói, phần 120, Tiêu Nha cũng nói, rừng rậm cũng có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Chậm trễ chút thời gian, liệt cùng trì đều là rất lợi hại thú nhân dũng sĩ, hồng cốc rừng rậm cũng không có giống nha như vậy manh thú, bọn họ sẽ không có nguy hiểm, lá cây ngươi không cần lo lắng. Lá cây mặt có điểm hồng, nàng không lo lắng liệt, chỉ là có điểm giống hắn. Chỉ là, cái này nàng nhưng ngượng ngùng nói ra. Đáng tiếc, nàng không nói, lại là thực dễ dàng đã bị người khác cấp đã nhìn ra. Ý hài hước nhìn lá cây, hài hước nói, hắc hắc. Nhìn xem chúng ta lá cây, mặt hào hồng, nàng hẳn là không phải lo lắng liệt, mà là tưởng hắn, thế nào có phải hay không bởi vì mấy ngày nay không có liệt bồi ngươi ngủ, cho nên. Ân hử. Tiêu Nha cùng Thanh, tức khắc một bộ linh nộ. Lá cây mặt một chút giống như là bị trưng thục trứng tôm, đỏ bừng, nàng tức giận nhìn ý, lắp bắp nói, ta mới không có, ý ngươi đừng nói bậy. Hừ, xem như nàng nhìn lầm ý. Phía trước đệ nhất mặt thời điểm, rõ ràng là như vậy thẹn thùng một cái giống cái, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, nàng nhìn ra nàng. Không có gì a. Thanh vươn ra ngón tay, sờ sờ lá cây mặt, một bộ kinh hách bộ dáng, nói, ai nha, lá cây ngươi mặt hảo năng a, không phải là sinh bệnh đi. Ai nha, này nhưng như thế nào hảo, liệt không ở đâu, buổi tối ai đi chiếu cấu ngươi a. Tiêu Nha lại là vẻ mặt trầm tư, sau đó kiến nghị nói. Ta xem muốn hay không làm Trần đi đem liệt tìm trở về, chúng ta lá cây đều đến tương tư bị bệnh, này nếu là ở không trở lại, có cái gì tốt xấu, nhưng như thế nào hảo, nơi này thiếu y để thiếu dược. Chán ghét, ta không rời các ngươi. Lá cây nơi nào sẽ nghe không hiểu mọi người trêu chọc, lập tức là xấu hổ buồn bực lại tức giận, dầm dầm chân, trực tiếp hướng trong sơn động chạy tới. Mà phía sau lại là một mảnh chuông bạc mà vui sướng tiếng cười. Ai nha, quả nhiên, thường thường trêu ghẹo một phen, cuộc sống này mới kêu vui sướng sao. Thanh vừa mới cảm thán một câu, còn đãi nói cái gì đó, bên này Kiều Nha liền cảm giác được cái gì, xoay người hướng trong rừng sâu nhìn lại, rất xa liền nhìn đến Trần bọn họ mấy cái đã trở lại, đương nhiên chính yếu chính là, trong đó còn có Liệt cùng chỉ hai người thân ảnh. Kiều Nha lập tức liền cười, đối với không có đi xa lá cây hô, gì, xem ra nhắc Tào Tháo liền đến a, Liệt bọn họ giống như đã trở lại. Ai, lá cây, đừng đi rồi, Liệt đã trở lại, ngươi không phải tưởng hắn sao, như thế nào chạy a? Cái này hảo, lá cây trực tiếp ra tốc liền chạy vào sơn động. Mà bên này, Trần bọn họ lại đem Tiểu Nha nói cấp nghe xong vừa vặn. Nguyên lai lá cây tưởng Liệt a. Không tồi a huynh đệ. Mà Liệt cũng là đầy mặt kích động, hưng phấn, thoải mái, vui sướng, nhiều nhất lại là nói không rõ tình tố. Cũng không để ý tới các huynh đệ trêu đùa, trực tiếp cầm trong tay con ngồi một ném, trực tiếp đuổi theo lá cây vào sơn động. Chương 184, Tiểu Hồng Quả lên sân khấu. Như thế nào lộng như vậy nhiều con ngồi trở về, ăn cho hết sao? Nhìn bị Liệt ném xuống ước chừng có 300 cân liêu nha thu ấu thể, cùng với vài người khác đều vai khiêng tay dẫn theo không ít con ngồi, hoặc phân lượng 10 phần, hoặc số lượng 10 phần. Tuy rằng nói hiện tại vẫn là mùa xuân, nhưng là đã có thể cảm thụ được đến thời tiết một ngày so với một ngày nóng bức, nói vậy khi nào, bếp lò giống nhau mùa hạ liền đến. Hiện tại mỗi ngày đều có mới mẻ thịt ăn, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đem dư lại ướp? Liên tính ướp, như vậy nhiệt thiên cũng bảo tồn không được a. Nàng lại không thể khi bọn hắn là ngốc tử, đem dư lại thịt chuyển rời đến trong không gian mặt đi. Hắc hắc, một không cẩn thận liền đánh nhiều. Trần có chút xấu hổ sờ sơ đầu, bất quá ngươi yên tâm, này đó chúng ta có thể ăn được. Cơm chiều thời điểm ăn không hết, này không còn có bữa ăn khuya sao. Hắn lời nói rơi xuống hạ, liền thấy Kiều Nha đám người khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên thú nhân độ lượng không thể đo lường. Kiều Nha nhướng mày, hành, nếu các ngươi đều có thể ăn hạ liền hảo, bất quá trước đó thanh minh, chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi thịt nướng, như thế nào ăn, các ngươi vài người nhìn làm đi. Hắc hắc, như thế nào sẽ làm các ngươi mệt, chính chúng ta làm, chính chúng ta sẽ làm, nhiều, nơi này là chúng ta ở bên kia trong rừng trích đến trái cây, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi cầm đi nếm thử xem, nếu là ăn ngon, về sau chúng ta còn cho các ngươi đi trích. Chân bọn họ từng người đem chính mình trên lưng cái sọt tháo xuống, bên trong trừ bỏ cấp Kiều Nha bọn họ trích đến rau dại, càng nhiều chính là ở trong rừng mặt trích đến đặc sắc trái cây. Tiểu Nha mắt sắc ở bên trong phát hiện chuối, còn có hai cái đại đại dứa. Cũng không biết, là bộ dáng giống, vẫn là chính là này hai loại trái cây, này trái cây cũng kỳ quái, thế nhưng nghe không đến trái cây mùi hương. Sự thật chứng minh, lúc này đây vận khí không tồi, đây là chuối cùng dứa. Nghe không có một chút này độc đáo mùi hương, không nghĩ tới một lột ra vỏ trái cây, quả hương liền bắt đầu tàn sát bừa bãi, mười dặm phiêu hương cũng không quá đi. Ai nha, thơm quá. Khẳng định ăn rất ngon, Kiều nếu ngươi lột, ta đây liền không đi lộng, mau cho ta ăn một khối. Bởi vì Kiều Nha muốn nhìn xem chuối cùng dứa rốt cuộc có phải hay không nàng trong trí nhớ trái cây, cho nên từ lúc Trần bên kia tiếp nhận cái sọt, nàng liền gấp không chờ nổi đem dứa tức ra, trong nháy mắt kia bùng nổ mùi hương, đem bên cạnh những người khác đều cấp hấp dẫn lại đây. Hảo A, các ngươi ăn đi. Kiều Nha nói, chính mình cũng cầm lòng không đậu cắt một khối, nô. Quả nhiên không hổ kia hoặc nhân hương khí. Buổi tối ta cho các ngươi làm thịt chiên xào dứa. Như vậy thơm ngọt dứa làm được lộc cộc thịt, nhất định ăn rất ngon. Dứa? Dứa là thứ gì? Tiểu Nha híp mắt hưởng thụ dứa hương vị, cười tủm tỉm nói, nặc, chính là cái này trái cây lạc, ta tân lấy tên, dễ nghe sao? Ân, dễ nghe. Chính là cảm giác có chút quái. Những người khác nghĩ, bất quá tưởng tượng đến Kiều Nha phải làm tân đồ ăn ăn. Lập tức cũng mặc kệ tên này có trách hay không vấn đề, tên gì đó, còn không phải là một cái xưng hô vấn đề sao. Tiểu Nha cũng không thèm để ý các nàng ý tưởng, nếu không phải các nàng chính mình cũng không biết gọi là gì, nàng cũng sẽ không đem trước kia nói ra không phải, tên cứ gọi cái gì không phải kêu đâu. Buổi tối, Tiểu Nha quả nhiên làm một nồi to lộc cộc thịt, không chỉ là Tiểu Nha bốn cái nữ nhân ăn đầy miệng dù, chính là chân bọn họ này đó không quá thích ăn ngọt. cũng ăn không ít. Nói thật ra, trái cây lấy tới nấu ăn, kỳ thật các thú nhân đều là không thế nào thích, nguyên bản trái cây gì đó liền không thích ăn, lấy tới nấu ăn liền càng cảm thấy đến kỳ quái. Bất quá này nói kiểu nói lộc cộc thịt lại là lại có một ít không giống nhau, lây dính thịt nước cùng với hồng mức trái cây dứa, bị sao qua sao, hoàn toàn không có ăn trái cây thời điểm cái loại này hương vị. Cảm giác giống như là, ở ăn một loại khác tương đối nộn thú thịt giống nhau. Nô, đúng vậy, chính là như vậy. Đêm nay, mỗi người đồng dạng là ăn no căng, mọi người kết bạn ở cây Đức Lâm tản bộ tiêu thực, chờ tiêu hóa không sai biệt lắm, Thanh lại là không có quên nàng sau khi ăn xong trái cây, nghĩ đến trạng vạng tìm được tiểu hồng quả, nàng ở túi áo một mạt, quả nhiên tiểu hồng quả còn ở nàng trong túi mặt. Giang giác, giang giác. Hai hạ, một cái nho nhỏ trái cây đã bị nàng ăn. Mà ở nàng đem tiểu hồng quả móc ra tới thời điểm, tiểu nha các nàng liền phát hiện, sau đó liền một bộ chuẩn bị xem kịch vui ánh mắt nhìn Thanh, Thanh chính mình không có phát hiện, nhưng là Trần bọn họ lại thấy. Sao lại thế này? Trần hướng tới Kiều Nha hơi chút tới gần, trộm hỏi. Kiều Nha chỉ nói một câu, hắc hắc, buổi tối ngươi sẽ biết. Bên này Trần đang hỏi Kiều Nha, bên kia Liệt cũng đang hỏi lá cây, lại cũng đang hỏi ý. Bọn họ đương nhiên biết Kiều Nha bọn họ căn bản là không có khả năng hại Thanh, cho nên tuy rằng nhìn đến các nàng ánh mắt không đúng, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hẳn là chuẩn bị trêu đùa, hoặc là cùng Thanh xem vui đùa. Kia một bộ chuẩn bị chờ xem diện ánh mắt, rõ ràng là có cái gì buồn cười, hoặc là chuyện thú vị sắp sửa phát sinh bộ dáng. Nói, bọn họ cũng rất tò mò a. Nói, các nàng mịt mờ nhìn về phía Trương ánh mắt, là cùng Trương cũng có quan hệ. Bên này ý lại để sát vào lại, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói thầm. Lập tức nói rõ lúc sau, lại đầu tiên là há hốc mồm, tiếp theo cũng là một bộ chuẩn bị xem diện ánh mắt, làm sao lại là mắt mạo kim quang. Lần này hắn ánh mắt không có ở đặt ở Thanh cùng Trương trên người, mà là nương bóng đêm, nhắm vào ảnh ảnh thật mạnh cây đức lâm. Không nghĩ tới cây đức trái cây còn có như vậy hiệu quả. Thật là thứ tốt ta. Lại vớt cằm, nghĩ, hắn ngày mai không đi săn thú, cũng phải đi cây đức tìm tiểu hưởng quả, hắc hắc. Lại đáng khinh cười lên tiếng, kia mang theo nào đó hàm nghĩa tiếng cười, ý lập tức liền hiểu được, mặt cũng không biết hướng chỗ nào ẩn giấu, trong lòng một bực. Trực tiếp duỗi tay hướng người nào đó trên eo một ninh. Ai ra, tha mạng, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Lại làm bộ rất khó chịu bộ dáng, cật nhà đối ý xin tha, kỳ thật chính là khác loại ve vãn đánh yêu, làm người dở khóc dở cười. Đáng tiếc, liền kia lực đạo, cào ngứa còn kém một chút, rồi lại có một loại khác cảm xúc dâng lên, nhìn kỹ, lại có thể từ lại trên mặt nhìn đến hưởng thụ biểu tình. Nhìn bọn họ hai người biểu hiện, Trần trong lòng đã sớm tò mò muốn mệnh, cố tình Kiều Nha chính là không nói cho hắn. Hơn nữa nhìn lại cùng ý hai người hỗ động, hắn cũng rất muốn cùng Kiều như vậy à. Đáng tiếc, hắn nhìn thoáng qua bên người, một chút xem Trương cùng Thanh, một chút lại đi xem lại cùng ý, trong mắt tràn đầy trêu ghẹo Kiều, nhộ trí. Cùng Trần giống nhau tâm ngứa khó nhịn, còn có mặt khác một đôi, cũng chính là Liệt cùng lá cây, Nga, còn có một cái độc thân cầu trì, nói tiểu hồng quả rốt cuộc là cái gì. Có tác dụng gì? Thấy thế nào lại biểu hiện, giống như kia tiểu hồng quả thực khó lường a. Đương nhiên, muốn nói nhất tò mò, không gì hơn đối xem diễn đối tượng chi nhất Trương. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được đến, Kiều Nha các nàng là không có ác ý, nhưng nàng cùng ý, hiện tại hơn nữa lại ánh mắt, rốt cuộc có ý tứ gì? Đi rồi, chậm, nên nghỉ ngơi lạc. Kiều Nha mắt thấy Thanh mặt tựa chậm rãi ập lên phấn hồng, biết có thể là hồng quả hiệu quả ra tới. Liền thúc giục mọi người về sơn động nghỉ ngơi. Lúc này ý cũng có chút phản ứng lại đây, giống như, Kiều Nha cũng biết hồng quả hiệu quả. Ai nha, mặc kệ, ngày mai nhất định phải hỏi một chút Thanh, hát hát. Chương 185, mũi cắn. Kiều Nha nói không sai, tới rồi buổi tối thời điểm, Trần xem như biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá. Kia tiểu hồng quả đảo thật là thực không tồi a. Đương buổi sáng nhìn đến thỏa mãn Trương lúc sau, Trần là có thể đủ tưởng được đến tối hôm qua tình hình chiến đấu là có bao nhiêu kịch liệt. Nô, có lẽ hắn cũng có thể đi tìm xem tiểu hồng quả, tuy rằng hiện tại tạm thời không dùng được, nhưng là về sau liền nói không chừng sao. Hắn nhớ rõ Kiều Nha liền phơi không ít quả làm, cái này tiểu hồng quả nếu phơi khô, có thể hay không hữu dụng đâu. Hắc, làm huynh đệ, ngươi thành thật cùng chúng ta nói nói, tối hôm qua nhà ngươi vị kia ăn tiểu hồng quả lúc sau, có phải hay không đặc biệt nhiệt tình? Cơm sáng qua đi, các thú nhân kết bạn săn thú, đi huấn luyện, vừa ly khai sơn động không xa, rời đi kiểu nha các nàng ánh mắt ở ngoài, lại liền vẻ mặt đáng khinh giống Trương chứng thực. Phần 121. Hắc hắc, muốn biết. Trương thỏa mãn câu môi, vẻ mặt thần bí. Muốn biết, mau nói không phải huynh đệ ha. Nhìn một đám dựng lên lỗ thai, Trương Nạo Kiều nâng lên tiểu bà, hừ, liền không nói cho các ngươi, có bản lĩnh các ngươi chính mình tìm được tiểu hồng quả, chính mình đi thử a. Sau đó, hắn cũng mặc kệ nghiến răng nghiến lợi các huynh đệ, trực tiếp chạy. Ân, hôm nay là đến phiên hắn cùng lại hai người đi rừng rậm tìm con mồi huấn luyện, ai nha, may mắn có tối hôm qua ngoài ý muốn, bằng không bởi vì hắn hôm nay muốn đi huấn luyện, khả năng thanh đều không cho hắn động nàng một chút đâu. Nói, tối hôm qua trong sạch hảo nhiệt tình, hắn chưa từng thấy quá như vậy nhiệt tình nàng đâu. Lúc này đây qua đi, nói vậy về sau hắn ở đề một ít nho nhỏ yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt đi. Trương ở chỗ này ngồi mộng đẹp, hoàn toàn không biết hắn kia một bộ mộng ảo tiện dạng, lập tức anh em kết nghĩa mấy cái đều cấp đắc tội, quay đầu lại ở từng người bạn lữ nơi đó nói không chừng thanh bên kia liền phải hắn đẹp. Đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm kia tiểu tử quá khoe khoang. Hừ, cho rằng không nói bọn họ liền không biết sao. Liền tối hôm qua như vậy đại động tĩnh, nên biết đến đều đã biết được chứ. Ai, không nghĩ tới tiểu hồng quả còn có như vậy cường đại hiệu quả, thật là thứ tốt, chỉ là đáng tiếc à, này cây đức cũng không biết sao lại thế này, kết quả liền kết quả bái, lại là như vậy bùn xịn, liền như vậy mấy cái, sao đủ dùng à. Ai, chính là à, đáng chết. Này thụ còn lớn lên như vậy đại, trái cây sắc nho nhỏ một cái, còn không có ta ngón cái đại, liền tính ánh mắt lại hảo, cũng rất khó tìm đến trái cây được chứ. Vài người vừa đi, một bên nhìn chằm chằm cây đức xem, đáng tiếc cây đức phiến lá tuy rằng không phải rất lớn, nhưng lại quá mức sung xuê, nho nhỏ một cái trái cây giấu ở trong đó, liền tính là ở cẩn thận, như vậy xem cũng tìm không ra tới. Xem ra thật sự muốn một thân cây đi lên tìm kiếm. Ai? Lại có biện pháp nào đâu. Ai làm tiểu hồng quả thế nhưng có như vậy cường đại tác dụng đâu. Hắc, nói trước kia như thế nào liền không có người biết, kỳ thật cây đức cũng là kết quả, trái cây còn có kỳ lạ tác dụng. Nếu đã sớm biết, cũng sẽ không lãng phí đến bây giờ. Ai, không đúng a? Ý A cha cùng A mô đã từng liền tới quá nơi này, ý còn nói các nàng A mô liền ăn qua tiểu hồng quả, đáng giận chính là, bọn họ thế nhưng gạt, hừ. Khẳng định là bởi vì tiểu hồng quả số lượng quá ít, cho nên ý A cha cất giấu, cho hắn chính mình dùng. May mắn lúc này đây nghe xong ý kiến nghị, chạy tới nơi này, mà kiều nha các nàng lại bởi vì tò mò hái được một cái hồng quả cấp thanh ăn, bằng không bọn họ khả năng cả đời cũng không biết đâu. Hừ, bất quá hiện tại đã biết, hắc hắc. Như vậy đại một tòa cây đức lâm, liền tính mỗi cây chỉ có một viên trái cây. Bọn họ cũng có thể lộng xuống dưới không ít chữ hàng, về sau mỗi năm bọn họ còn tới, chậm rãi tích lũy, về sau không lo lắng không đủ dùng a. Cho nên nói, thú nhân chính là một đám không biết xấu hổ, đáng khinh nam nhân thúi. Bên này, thanh ngủ đến nhiệt đại giữa trưa thời điểm mới khó khăn lắm tỉnh lại, vừa ra tới sơn động, đã bị kiều nha ba người hài hước ánh mắt đánh giá, nguyên bản liền không đủ che đậy quần áo, bại lộ ra trên người kia từng khối ái mộ dấu vết. Xấu hổ mặt nàng đều nâng không đứng dậy. Tuy rằng những việc này, ở mỗi người trong lòng đều là trong lòng biết rõ ràng, ở mọi người xem tới cũng là bình thường sự tình, không có gì ngượng ngùng, nhưng là hiện tại, bị mấy cái bạn tốt như vậy nhìn, liền tính ra mặt lại hậu, cũng không chịu nổi a. Xem, nhìn cái gì mà nhìn, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Thanh phát hiện, mặc kệ nàng như thế nào trốn tránh, này ba nữ nhân đều như vậy làm càn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, cuối cùng đỉnh không được lúc sau, trực tiếp liền bất chấp tất cả. Hừ, có cái gì buồn cười, lại không phải nhận không ra người. Bất quá tưởng tượng đến tối hôm qua tình huống, nàng liền khí mặt đều đỏ, đôi tay chống nạnh, trực tiếp hung hăng chờ kiều, cả giận nói, các ngươi có phải hay không đều biết tiểu hồng quả tác dụng, cho nên mới đem tiểu hồng quả nhường cho ta. Còn cố ý làm ta ở ăn cơm chiều thời điểm ăn. Khu khu, đừng hiểu lầm, ta thật sự không biết này trái cây có tác dụng gì, phía trước không phải nghe ý nói lên nàng A mổ ăn qua sao, ta xem nàng ánh mắt có chút không đúng, cho nên liền muốn cho ngươi ăn thử xem, ta còn chuẩn bị hỏi ngươi, kia trái cây hương vị thế nào tới, chính là tối hôm qua ta quên hỏi. Tiểu Nha xua tay, vừa lòng vô tội, tỏ vẻ nàng thật là không biết tình, thuận tiện trực tiếp đem cây gậy ném cho ý, dù sao thứ này, ban đầu thời điểm là ý nàng nhắc tới tới sao. Nói nữa, nàng nói cũng không sai, nàng nhớ rõ lúc trước nói thời điểm, kia nha đầu liền vẻ mặt y y, nghĩ đến liền có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới trải qua tiểu linh kiểm tra đo lường, nguyên lai là như thế này. Tiểu nha lộ liễu nhìn thanh làn da thượng dấu vết, biết rõ cô hỏi nói, hắc hắc, vừa lúc ta nhớ ra rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, kia trái cây hương vị thế nào a? Đúng đúng, thanh, nói nhanh lên, kia trái cây thế nào, nếu không tồi lời nói, chúng ta mấy ngày nay cũng không đi địa phương khác, liền tìm một ít hồng quả trở về bái, liền tính hiện tại không dùng được, về sau khẳng định cũng là dùng được với sao. Tại đây, không ngờ hiện phi thường mở ra, đồng thời cũng có thể đủ nhìn ra nàng một ít tiểu hưng phấn, cùng với tiểu vội vàng. Quả nhiên, nữ nhân A, cũng kia cái gì? Quá xấu rồi các ngươi. Thanh Nguyên Lai cho rằng chính mình ra mặt đã đủ dày, nhưng là hiện tại nàng phát hiện nàng thật sự sai rồi. Nguyên lai so nàng ra mặt hậu người có khối người, đặc biệt là ý, nàng cho rằng nàng là một cái thẹn thùng tiểu cô nương, không nghĩ tới, hiện thực thế nhưng là cái dạng này. Thật sự quá sẽ ẩn tàng rồi. Còn có kiểu cũng là, như thế nào có thể như vậy khi dễ nàng. Mà làm duy nhất một cái còn chưa thành niên, lại là một cái tương đối nội liễm chủng tộc, lá cây lại nhìn ba người ở nàng trước mặt đánh đố, càng nói, nàng càng là mơ hồ. Còn không phải là hỏi tiểu hồng quả hương vị được không sao, như thế nào thanh phản ứng như vậy đại. Mắt thấy, thanh như là sinh khí, lại như là buồn bực, càng như là thẹn thùng chạy ra, nàng mơ hồ trứng mắt, hỏi, tiểu, ý, thanh đó là làm sao vậy, trên người những cái đó là mỗi cắn sao, muốn hay không cho nàng tìm một chút thảo dược a. Tiểu nha cùng ý hai người liếc nhau, đến, các nàng quên nơi này còn có một cái thật thật hồn nhiên tiểu nha đầu. Tiểu nha nắm nắm tay, đặt ở bên miệng khụ khụ, bình tĩnh nói, à, không có gì, thanh nàng đó là bởi vì thức dậy vãn, cho rằng chúng ta ở rêu cận nàng, cho nên ngượng ngùng, một hồi thì tốt rồi, đợi lát nữa ta đi cho nàng trích một chút thảo dược, trên người nàng mỗi cắn thực mau liền sẽ tốt. Nga, nguyên lai này như vậy a. Tiểu cô nương lĩnh ngộ, yên tâm xuống dưới. Chỉ cần thanh không phải cùng tiểu nha, ý giận dỗi, sinh khí liền hảo. Chương 186, đi ra ngoài đi một chút. Này phiến cây đước lâm trừ bỏ này đó cây đước, liền không có những thứ khác, liền cỏ dại đều rất ít. Hôm nay chúng ta qua bên kia cánh rừng xem một chút có hay không thứ tốt. Lại là một cái ban ngày, ngày này cơm sáng qua đi, tiểu nha chuẩn bị đi trong rừng thăm dò xét. Ai nha, rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi một chút. Thanh một tiếng thở dài, ánh mắt nhìn xanh đậm sắc rừng rậm, mãn nhạn hướng tới. Nói đi vào hồng cốc rừng rậm đến bây giờ, các nàng liền không có đi ra ngoài quá, ngày thường cũng liền tại đây phiến cây đức trong rừng mặt chuyển động, tiểu nói là này cây đức như vậy đỏ tươi, không biết có thể hay không làm ra màu đỏ thuốc màu. Cho nên mấy ngày nay, bọn họ đều ở nếm thử, ngày hôm qua, các nàng rốt cuộc dùng cây đức lá cây, nhánh cây cùng với rễ cây ngao nấu ra tới, rất nhiều màu đỏ cao thể, hồng như máu tươi nhan sắc, rất có thị giác đánh sâu vào. Đem ra thú ngâm ở màu đỏ cao thể điều chế ra tới chất lỏng bên trong, chỉnh khối da thú đều biến thành màu đỏ, tuy rằng phải trải qua rất nhiều lần ngâm, ngao nấu, phơi khô, rửa sạch, lại ngâm, ngao nấu, phơi khô, rửa sạch như vậy luân hồi rất nhiều lần, mới có thể đủ đem một khối da thú đều lây dính thượng hồng nhan sắc. Nhưng, rõ ràng, các nàng thành công, cái này cây đức chất lỏng, so với phía trước dùng đóa hoa làm ra tới phải có hiệu quả đến nhiều. Nhiều nhiễm vài lần liền sẽ không dễ dàng phai màu. Về sau các nàng nếu là muốn xuyên khác nhan sắc quần áo, sẽ không bao giờ nữa chi phí tận tâm tư làm chính mình vị kia, mạo nguy hiểm đi săn thú, còn muốn bởi vì lo lắng, mà nỗ lực khắc chế. Như thế rất tốt, vừa không dùng lo lắng nhà mình vị kia an toàn, lại không cần hao hết tâm tư dùng cái gì đi trao đổi, các nàng chính mình là có thể đủ thỏa mãn, muốn mặc vào các màu quần áo tưởng niệm. Bất quá nhớ tới nhiều như vậy thiên vất vả, các nàng cảm thấy sở hữu trả giá đều là hẳn là. Bên này còn không có ra cửa các thú nhân nghe được tiểu nha các nàng muốn đi rừng rậm, lập tức thảo luận một phen, sau đó làm liệt bồi các nàng, bảo hộ các nàng an toàn. liệt đi theo chúng ta đi. Tiểu Nha ngẩng đầu. Các ngươi vẫn là đi săn thú đi, nay phụ cận các ngươi không đều kiểm tra qua, chúng ta đi ra ngoài hẳn là không có yêm sao xui xẻo, các ngươi là ra tới rèn luyện, vẫn là không cần thời thời khắc khắc thủ chúng ta. Không phải Kiều Nha quá tự tin, cảm thấy bọn họ bốn cái nữ nhân có thể ở trong rừng rậm lang bạt, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Mà bốn người bên trong trừ bỏ lá cây nhược một chút, dư lại ba cái, bao gồm nàng ở bên trong đều có không nhỏ vũ lực giá trị. Hợp lực đối phó giống liêu nha thú như vậy tương đối lợi hại dã thú, kỳ thật vẫn là có thể, chỉ cần không xui xẻo gặp gỡ liêu nha thú đàn. Mà liệt bọn họ, nguyên bản chính là tới rèn luyện, ngày thường ở lên đường thời điểm, nàng có thể yên tâm thoải mái làm cho bọn họ dừng lại, bồi các nàng ở trong rừng tìm đồ vật, là bởi vì bọn họ liền ở cách đó không xa đều có thể săn thú. Nhưng là cây đức lâm bên cạnh mấy cái cánh rừng đều không có cái gì đại hình dã thú. Bọn họ cũng không chiếm được huấn luyện, cho nên mới bằng không theo chân bọn họ đi theo. Nghe thấy Tiểu Nha nói, Trương cái thứ nhất không đồng ý, hắn trầm giọng nói, không được, tuy rằng đã kiểm tra quá không có đại hình dã thú, nhưng là liêu nha thú linh tinh vẫn là có không ít, các ngươi chuẩn bị muốn đi cái kia cánh rừng có một cái tắm trạch, bất quá giống nhau xem không quá ra tới, bên trong còn có cá sấu thú, liệt cũng đi qua, cũng có thể cho các ngươi để cái tỉnh, không cần sấm đến tắm trạch bên trong đi. Tiểu Nha tuy rằng tưởng nói, nàng có thể phát hiện tắm trạch, bất quá sau lại cẩn thận tưởng tượng, có liệt đi theo cũng hảo, ít nhất trần bọn họ có thể phát hiện, hơn nữa nếu là thật sự có phiền thoái, còn có thể ném cho liệt đi bận việc, đồ vật nhiều, còn có thể làm cái này thú nhân cầm, đảo cũng không tồi. Hành, vậy làm liệt đi theo, chúng ta sẽ không đi quá xa, giữa trưa thời điểm liền không quay về nấu cơm, trực tiếp ở trong rừng giải quyết, trời tối phía trước nhất định sẽ trở về. Vì thế, hai bên nhân mã lúc này mới phân tới, từng người vào cánh rừng. Tiến vào cánh rừng lúc sau, năm người không có dựa vào cùng nhau, mà là phân tán khai một chút, liệt trực tiếp hóa thân hổ thú, khí thế mở rộng ra, đem phụ cận dã thú đều cấp dọa chạy. Bốn cái nữ nhân một người một cái gậy gỗ, vừa đi một bên go go đánh đánh, phòng ngừa giấu ở cỏ dại bên trong xà trùng độc kiến. Đôi mắt giống đèn pha giống nhau ở cỏ dại gian tìm kiếm có thể ăn rau dại cùng với thảo dược. Này Sương Thanh bẹp điệu môi nói, Kiều, chúng ta đều vài thiên không có ăn đến thứ tốt, chúng ta hôm nay cần phải hảo hảo tìm xem có cái gì ăn ngon, ngươi muốn dạy chúng ta làm tốt ăn nha. Hành, chỉ cần các ngươi có thể tìm được ăn ngon, ta tự nhiên nguyện ý cho các ngươi làm, các ngươi muốn học liền chính mình nhiều xem nhiều tự nhiên liền biết. Mỗi ngày nấu cơm, cũng không phải nàng một người ở làm, đại gia phân công hợp tác, cũng không có người lười biếng. Cho nên đối với Thanh nói ra muốn nàng làm tốt ăn, nàng cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng cũng chỉ là nhiều động động một mép, nhiều tham dự mấy cái bước đi sự tình. Phần 122. Bên này ý lại tạp đi miệng, vẻ mặt dư vị, nói, ai nha, ta muốn ăn trứng con cua, đáng tiếc lúc ấy con cua không hảo mang, chúng ta đều một cái không có nhặt, hiện tại trứng tôm cũng ăn xong rồi. Liền dư lại một chút trong biển mặt rau dại còn có thể dư vị lúc trước mỹ vị. Nói, nàng nói dơ nói, ai, các ngươi nói chúng ta muốn hay không ở hồi bờ biển đi a? Thanh nhíu môi, nơi nào chỉ có ngươi hoài niệm a, ta cũng rất muốn ăn nướng con mực được không? Nàng tiếp theo thở dài một hơi, bất quá trong biển chính là không cần suy nghĩ, chúng ta vẫn là nhìn xem này phụ cận sông lớn bên trong có hay không tôm sông cùng cua đồng đi. Ý. Người A cha A mô ở chỗ này sinh hoạt quá, người biết này tòa trong rừng mặt, cái nào phương vị có sông lớn không, chúng ta hướng bên kia đi. Ý cẩn thận đem một bụi khô mộc thượng, đem khô cằn nấm hương mới xuống dưới, lúc này mới nói, à, ta không biết A mô nơi nào sẽ giảng như vậy rõ ràng, bất quá A cha đã từng nói qua, Hồng Cốc rừng rậm con sông giống nhau đều là ở phía tây, nếu không chúng ta hướng tới phía tây phương hướng đi. Ân, có thể thử xem. Sau đó đoàn người liền ở Kiều Nha dẫn dắt hạ, liệt hộ tống hạ hướng phía tây phương hướng đi trước. Quả nhiên không bao lâu, mọi người đều nghe được tiếng nước. Bất quá lại không phải giống nhau dòng nước thanh, mà là thác nước gầm vang thanh. Không nghĩ tới tại đây tòa sơn trong rừng, thế nhưng còn cất giấu một cái thác nước. Đi, chúng ta đi nghỉ sẽ. Vừa lúc cũng có chút khác, Kiều Nha đi đầu hướng thác nước phương hướng đi đến, liền ở mau đến thác nước bên cạnh. Đã có thể cảm nhận được hơi nước thời điểm, Tiểu Nha lại có đại phát hiện. Nhìn bên trái kia nhất trình phiến, ở thanh đám người trong mắt cỏ dại giống nhau tồn tại, tiểu nha đôi mắt kia kêu một cái lượng, dưới chân tốc độ nhanh hơn, trực tiếp quải một cái chơi, hướng bên kia đi đến. Chủ nhân, cái này là khoai lang đỏ mầm. Trong không gian tiểu linh cũng có chút nhàm chán, dựa vào kiểu nha phát ra tinh thần lực, cũng thấy được bên ngoài tình huống, nguyên bản nàng cũng vẫn luôn giúp kiểu nha phân tích giống loài, tìm ra những cái đó kiểu nha không quen biết, nhưng cũng tuyệt đối hữu dụng đồ vật. Cái này khoai lang đỏ mầm nàng còn không có nhìn đến, càng chưa kịp phân tích, bất quá chủ nhân bộ dáng rõ ràng là nhận thức, nàng cẩn thận một tìm tòi tư liệu, liền biết đó là cái gì. Nhìn là rất giống, bất quá rốt cuộc có phải hay không, còn muốn nhìn. Thực mau liền đến nhất bên cạnh địa phương, nàng trực tiếp ngồi xổm xuống thân bắt đầu đào. Mà những người khác vừa thấy kiểu nha bộ dáng, liền biết nàng hẳn là nhìn thấy gì quen thuộc đồ vật, thấy nàng ngừng ở cỏ dại bên cạnh, bắt đầu bởi vì là nàng thấy được dấu ở cỏ dại bên trong thảo dược. Bất quá sau lại phát hiện, nàng mục đích kỳ thật chính là những cái đó cỏ dại. Chương 187, phát hiện khoai lang đỏ. Kiều, cái này là cái gì, ăn ngon. Mắt thấy Kiều nha đảo ra mấy cái so nắm tay lớn một chút, dễ cây một chút đồ vật, mọi người đều tò mò. Thật là khoai lang đỏ, Kiều nha cười, nàng nói, ha ha, cái này chính là thứ tốt, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết, hiện tại, các ngươi hỗ trợ đảo một ít đi. Cũng mặc kệ người khác phản ứng, nàng chính mình thủ hạ động tác càng nhanh, có chút đào ra phóng tới một bên, có chút lại nương thị rất kém. Đem đồ vật rời đi tiến không gian, cũng không có phóng nhiều ít, chính là tưởng lưu cái hạt giống xuống dưới. Đương nhiên, khoai lang đằng nàng càng là không có thiếu rời đi. Nói khoai lang đằng, Kiều lập tức nói, các ngươi tiểu tâm một chút này dây đằng, không cần lộng hỏng rồi, một hồi loại trở về, về sau nói không chừng còn hội trưởng trở về, còn có các ngươi cũng chọn một ít lớn lên tốt, này lá cây xảo tới ăn hương vị thực không tồi. Một hồi đang xem có hay không ra tỏi, sao thời điểm chụp một chút tỏi mạt sẽ càng hương. Ai, đã biết. Nghe được Kiều Nha nói, thanh các nàng động tác càng cẩn thận một chút, vì chính là không phá hư khoai lang mầm hệ dễ. Kiều Nha ở hướng không gian rời đi rất ít một bộ phận, liền không có ở lộng. Bởi vì nơi này khoai lang đỏ cũng không nhiều, cũng liền ba phần mà bộ dáng, liền tính sản lượng ở cao, cũng sẽ không nghịch thiên đi nơi nào. Còn không biết muốn ở Hồng Cốc rừng rậm đãi bao lâu, này đó sợ là không đủ các nàng bốn người ăn. Tiêu thật là quá lợi hại, như thế nào tùy tiện một chút là có thể đủ tìm được ăn ngon đâu. Các nàng nói, cũng chỉ có thể nhận ra trên núi nhận thức rau dại, nhìn rừng rậm những cái đó trái cây, ăn ngon không gì đó, còn muốn nhìn đồ vật có phải hay không có thể ăn, nếm thử qua đi mới biết được ăn ngon không. Nhưng là Kiều lại hoàn toàn không giống nhau. Mỗi lần nàng đều giống như vốn dĩ chính là nhận thức vài thứ kia, sau đó trực tiếp tìm kiếm ra tới, sự thật chứng minh, đồ vật chính là Kiều nói như vậy. Bất quá, tưởng Kiều ở lạc hộ một thôn phía trước đều là bên ngoài lưu lạc, nhận thức này đó có thể ăn đồ vật cũng liền không kỳ quái. Những cái đó lưu lạc nhân thú người còn có giống cái, bản thân liền biết càng nhiều, bọn họ biết nói đồ vật, bởi vì những cái đó cũng là bọn họ nhiều thế hệ người tích lũy ra tới. Kiều sẽ nhận thức như vậy nhiều đồ vật, cũng không biết nàng cùng với nàng người nhà là bị nhiều ít khổ đâu. Như vậy tưởng tượng, các nàng liền một chút đều không hâm mộ Kiều. Kiều, ngươi xem này đó đủ rồi sao? Bởi vì không biết mấy thứ này là đồ ăn, vẫn là Kiều nói lương thực, lại không biết muốn như thế nào làm tới ăn, cho nên mọi người cũng liền không biết muốn đào nhiều ít. Ân, đủ rồi, chúng ta đem này đó mang lên, một hồi tới rồi nguồn nước nơi đó tẩy một chút. Tuy rằng còn không đến cơm điểm, bất quá vẫn là có thể nướng một chút khoai lang qua lại ăn. Tuy rằng đại gia liền theo tiếng nước tìm được rồi thác nước, bắt đầu nghe được va chạm thanh thời điểm, các nàng liền biết, này thác nước khẳng định sẽ không rất nhỏ, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ sẽ nhìn đến như vậy một cái siêu đại thác nước đàn. Thác nước độ cao tuyệt đối có thượng 100 mét, chủ thác nước cao 67 mễ, thác nước độ rộng liền càng thêm không cần phải nói, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Đều là dòng nước, mà chủ thác nước đỉnh khoan đều có hơn 100 mễ. Hùng vĩ núi cao, hình thành từng đạo cong tinh ruộng bậc thang, một bậc đi xuống, mang đến mãnh liệt nước cuộn trào dòng nước. Mà thác nước phía dưới, là một cái ước chừng có hơn 1.000 mẫu đại hồ nước bên trong thủy vốn lượn xuống phía dưới, chảy về phía không biết nơi nào. Thiên, nơi này có như vậy khoan một cái hả, chúng ta đều không có phát hiện, ý, người A cha A mộ không có đã tới nơi này. Thật sự quá đáng tiếc, nơi này như vậy xinh đẹp nói. Đúng vậy, thật xinh đẹp, một chút đều không thể so lúc trước nhìn đến biển rộng khi chấn động, chúng ta hẳn là muốn sớm một chút ra tới. À, như vậy đại hồ, phía dưới còn có như vậy khoan một cái hà, nơi này có thể hay không có rất nhiều cá tôm, chúng ta tìm một cái thiện một chút địa phương nhìn xem bái. Cho nên nói, quả nhiên là đồ tham ăn sao. Vô luận khi nào đều nghĩ ăn. Mà Kiều Nha từ trước đến nay chính là hành động phái, nghe mọi người nghị luận, nàng đã sớm đã đem ánh mắt từ cảnh đẹp bên trong thu hồi tới, nhìn rộng lớn mặt nước, nàng nghĩ đại trong hồ nhất định có không ít cá. Hơn nữa giống như vậy trong nước, nói không chừng cá tôm đều so địa phương khác ăn ngon đâu. Nghĩ, nàng liền nói, ta xem hành, liệt đi làm một cái tiểu thạch nồi, ta đi trong sông nhìn xem có hay không cá tôm cua. Thanh ngươi cùng lá cây tẩy một ít khoai lang mầm cùng khoai lang ra tới, ý ngươi đem phía trước đánh tới gà rừng cùng con thỏ xử lý một chút. Cho nên, nói tốt còn chưa tới ăn cơm thời gian đâu. Ân, hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, muốn ăn, vẫn là ăn trước qua tính. Quả nhiên, Tiểu đi đến bờ sông, liền nhìn đến thanh triệt nước sông chung cá tôm bóng dáng, tựa hồ chỉ cần lấy lưới một vớt, là có thể thu hoạch tràn đầy cá tôm. Mà trên thực tế, cũng xác thật như thế, Tiểu trực tiếp liền đem chính mình lưới đánh cá cấp đem ra, vớt tới rồi trong nước mặt, thực mau liền chiêu mộ được tràn đầy cá tôm cua. Nói, này đó không có thiên địch cá tôm, thật là quá không có nguy cơ cảm, tùy tiện tốt nhất tay là có thể bắt giữ một đoàn. Đem dư thừa đều thu vào không gian, lưu đủ đại gia ăn phân, gần đây xử lý này đó cá tôm. Thanh các nàng nói muốn ăn hấp cua lớn, nhiều lộng một ít cua lớn, nơi này cua lớn rất phì. Cùng trong biển có so, hấp hẳn là sẽ không kém, cũng không biết gạch cua nhiều hay không. Cá liền không cần như vậy nhiều, lấy một cái tới làm canh cá. Trứng tôm có thể nhiều một ít, thanh các nàng đều thích. Ai nha, nơi này đinh ốc rất đại sao, hơn nữa thoạt nhìn thực sạch sẽ bộ dáng, mang một ít trở về dưỡng, ngày mai phỏng chừng là có thể làm tới ăn, nói đã lâu không có ăn thơm cay đinh ốc. Ngày mai có thể tới một cái hương cay đinh ốc cũng hương cay tôm, nô. Giống như trứng tôm không đủ, cho nên vẫn là muốn ở lộng một võng. Nghĩ đến liền làm, Tiểu Nha cuối cùng lại là giải rất nhiều lần võng mới tận hứng. Tiểu, ngươi nói cái này khoai lang nên như thế nào lộng a? Muốn thiết không? Chờ Kiều Nha xử lý tốt cá tôm trở về, thanh trước tiên liền tìm lại đây. Đối với ăn qua đồ vật, nàng là rất tưởng niệm không sai, nhưng là nàng vẫn là rất tò mò tân đồ vật làm được mỹ thức đâu. Nô, không cần. Một hồi trực tiếp ném mấy cái hỏa bên trong nướng, ở lấy mấy cái tới trưng, cái này chính là chúng ta giữa trưa cơm trưa. Là cơm, mà không phải đồ ăn. Thanh rất rõ ràng liền hiểu được. Nàng mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên đánh giá trước mắt cái này, cùng phía trước Tiểu Nha trao đổi trở về bích cây dừa rễ cây không sai biệt lắm đồ vật, nói, chẳng lẽ cái này cũng là món chính? Có phải hay không cùng bích cây dừa rễ cây giống nhau? Thiên nột. Phía trước vẫn luôn nghe Kiều nói muốn ra tới tìm món chính, nhưng là hai tháng đi qua, các nàng là phát hiện không ít ăn ngon, thậm chí liền Kiều nói chân quý thảo dược đều tìm được rồi hai dạng, nhưng là món chính lại đến bây giờ đều không có nhìn đến. Phía trước Kiều nói, vài thứ kia hẳn là muốn mùa đông ngày mới có thể đủ nhìn đến. Không nghĩ tới, hiển nhiên liền phát hiện giống nhau món chính, bất quá cái này không phải Kiều phía trước cùng các nàng nói cái gì lúa nước, tiểu mạch ra. Tiểu Nha trầm ngâm một hồi, nói, nô, không sai biệt lắm đi, bất quá bích cây rửa rễ cây liền cùng chúng ta làm tốt tử quả cơm giống nhau, cái này có một chút không giống nhau, cái này ngày thường chúng ta cũng có thể đường trái cây ăn, bất quá không thể ăn quá nhiều, vẫn là muốn nấu chín mới ăn ngon, là Ngọc Nha, ngươi hẳn là sẽ thích. Nói, Tiểu Nha cẩn thận hồi ức có quan hệ khoai lang ký ức, nói, nấu tử quả cháo thời điểm thêm một chút cái này đi vào. Tử quả cháo sẽ trở nên rất thơm ngọt, ăn dễ tiêu hóa. Nướng ăn, nấu ăn, làm bánh, làm đồ ngọt, còn có thể phơi khô đều ăn rất ngon, dù sao về sau ngươi liền sẽ đã biết. Đương nhiên, chính yếu là, thứ này thực hảo bảo tồn, bảo hộ tốt lời nói, gửi toàn bộ mùa đông ngày là tuyệt đối không có vấn đề. Chương 188, hà tất khó xử chính mình đâu. Nô, các ngươi cũng thấy được. Này khoai lang đỏ một cây đằng phía dưới có thể kết thật nhiều trái cây, chúng ta nhất định phải mang một ít trở về gieo trồng, đến lúc đó có tử quả, bích cây dừa rễ cây cùng khoai lang đỏ, chúng ta đây mùa đông liền thật sự không cần lo lắng sẽ đói bụng. Có khoai lang đỏ ý nghĩa, về sau mùa đông ngày lại nhiều giống nhau đồ ăn. Mặc kệ là đồ ăn dụ hoặc, vẫn là không đói bụng bụng dụ hoặc, mọi người đều tán đồng Tiểu Nha cách nói, muốn lưu mấy cái khoai lang đỏ hạt giống trở về. Mà khi bọn hắn nếm thử quá khoai lang đỏ hương vị lúc sau, càng thêm như vậy tin tưởng vững chắc. Duy Mỹ thực sở không thể kháng cự. Ăn xong tương đối sớm cơm trưa, đoàn người lại ở trong rừng mặt xuyên qua, có lẽ là có khoai lang đỏ phát hiện, mấy người phụ nhân cộng thêm một cái thú nhân, tìm càng thêm cẩn thận. Đừng nói, như vậy tinh tế vẫn là rất có tác dụng. Phần 123. Này không, khiến cho lá cây cũng cấp tìm được rồi một cái không sai biệt lắm có 20 năm phân nhân sâm. Mà ý càng là ngoài ý muốn tìm được rồi khoai tây, cũng là có 3 phần mà bộ dáng. Một đám người ở Kiều Nha khẳng định hạ, lại đào không ít. Mà mặt khác đủ loại trái cây, rau dưa từ từ cũng phát hiện không ít, đều nhớ kỹ địa phương, chỉ chờ về sau muốn ăn, liền trực tiếp lại đây trích, chờ trạng vạng trở về thời điểm, mỗi người đều là thu hoạch tràn đầy. Kiều, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Thú nhân săn thú còn không có trở về, nhưng hiện tại các nàng muốn bắt đầu xử lý cơm chiều. Nhìn xem đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn, chúng ta liền làm cái đó. Bởi vì cảm thấy giữa trưa ăn cá tôm còn không có đủ vị, sở hữu trở về thời điểm, Tiểu Nha lại bắt không ít cá tôm, buổi tối này cá tôm làm chủ tài liệu đồ ăn khẳng định là không ít. Ra tới thời điểm, mọi người đều không có mang tử quả, nhưng thật ra bích cây dừa rễ cây mang theo một ít, nhưng cũng đã sớm ăn xong rồi, các nàng đã thật lâu không có ăn đến cơm hương vị. Cũng may hiện tại, Tiểu Nha tìm được rồi khoai lang đỏ, còn có khoai tây làm thay thế món chính. Các nàng rốt cuộc có thể không đơn giản chỉ dùng nữa. Trời biết, các nàng có bao nhiêu thèm tử quả cơm tới. Trước kia không có ăn thượng tử quả cơm thời điểm, cảm thấy thịt nướng bồi rau dưa canh chính là tốt nhất mỹ vị. Chính là ăn thượng tử quả cơm, ăn thượng cay sao nhiều thức ăn xứng cơm, các nàng sẽ không bao giờ nữa như vậy cảm thấy. Cho nên nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó nột. Chỉ hy vọng này khoai lang đỏ cùng khoai tây, các nàng không cần ăn như vậy sinh manh mới hảo. Ăn xong rồi, về sau đã có thể không đến ăn. Nói, thế giới này khoai lang đỏ cùng khoai tây có thể loại nhiều ít quý. Thực vật giống nhau muốn tới phi thường giá lạnh thời tiết hạ mới có thể tiến vào ngủ đông, không ở giữa trường. Kỳ thật nếu ngươi cho chúng nó cũng đủ dinh dưỡng cùng thổ nhưỡng, chúng nó là có thể lớn lên thực hảo. Nếu liền độ ấm đều thỏa mãn, như vậy căn bản là không lo lắng chúng nó hội trưởng ai. Cho nên kỳ thật, chỉ cần có hạt giống, liền có thể vẫn luôn loại, biết mùa đông ngày đã đến. Lời nói lại nói trở về, nơi này dài dòng mùa đông ngày, thật sự liền không có cùng chi đối ứng đồ ăn sao. Các thú nhân ngại với thời tiết ra không được, nhưng là sinh trưởng ở trong rừng rậm các loại động vật, dài dòng mùa đông ngày, nếu thật sự một chút đồ vật đều không có, kia bọn họ ăn cái gì? Không phải sở hữu động vật đều hiểu được chứa đựng đồ ăn qua mùa đông đi. Ai, cũng không nhất định a. Tiểu Nha bỗng nhiên lắc đầu, tính, hiện tại tưởng như vậy nhiều vô dụng làm cái gì, còn không bằng nhiều làm một đạo đồ ăn tới ăn đâu. Dù sao nàng có một cái gieo trồng không gian, quản mấy thứ này có thể sinh trưởng mấy quý đâu, chỉ cần có thể loại, nàng liền vẫn luôn gieo đi thì tốt rồi. Duy đồ ăn không thể từ bỏ, không thể vứt bỏ a. Bất quá nghĩ đến không gian gieo trồng điền, Tiểu Nha nheo nheo mắt, nói, Tiểu Linh, gần nhất không gian bùn đất dinh dưỡng có đủ hay không? Muốn hay không bón phân? Đủ là còn đủ, bất quá chủ nhân ngươi nếu là có rảnh nói, không ngại nhiều lộng một ít rừng rậm hủ diệp tiến vào. Thổ nhưỡng tự nhiên là càng phì càng tốt sao? Tiểu Linh đáp. Tiểu Nha gật đầu, ơn, ta đã biết, ngày mai vào cánh rừng ta liền đi lộng một ít, đồng ruộng bên trong liền phiền thoái ngươi. Ai nha, chủ nhân không cần như vậy khách khí. Vẫn luôn đều bá đạo chủ nhân, đột nhiên phía trước trở nên như vậy khách khí. Tiểu Linh thiệt tình cảm thấy có chút khủng hoảng, vội vàng tỏ thái độ, chỉ cầu chủ nhân bình thường một chút, thật sự không phải ở tính kế nó cái gì mới tốt. Tiểu Nha trợn trắng mắt, hắc, đối với ngươi hảo một chút còn không vui. Nàng lạnh lùng nói, kia liền hảo hảo làm việc, bằng không liền không cho ngươi ra tới thông khí. Chủ nhân yên tâm đi. Tiểu Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên vẫn là như vậy chủ nhân tương đối bình thường một ít, chủ nhân biến ôn nhu biến khách khí gì đó. Vẫn là từ bỏ. Lúc này Thanh dùng chiếc đũa kẹp một mảnh sáng bóng đỏ lên lát thịt, thấu lại đây, nói, Tiểu, ngươi nếm thử ta làm ớt cay xào thịt thế nào, lát thịt có thể hay không thực lão, có đủ hay không hương vị, muốn hay không ở thêm chút muối. Không phải Thanh đối chính mình tay nghề không tự tin, thật sự là bởi vì đi theo Kiều Nha học nấu ăn, nàng đã thói quen tính không có làm một đạo đồ ăn, liền phải hỏi một chút ý kiến của người khác, lần này vừa vặn, Kiều Nha liền ở nàng bên cạnh. Kiều Nha cũng không có ngoài ý muốn, trực tiếp tiếp nhận lát thịt nếm lên, sau đó ngắn gọn nói, nô, như vậy là được, lát thịt bất lão, hương vị cũng vừa vặn, bất quá lần sau vẫn là không cần phóng như vậy nhiều ớt cay, các ngươi mấy cái ăn không được cay, liền không cần phóng như vậy cay. Liền biết Thanh là bởi vì không dám chính mình nếm thử, cho nên mới lấy lại đây cho nàng nếm. Nơi này ớt cay, cũng không phải Kiều Nha đổi về tới siêu cay hương quả, mà là các nàng ở trong rừng rậm tân tìm được rồi, là có thể đơn độc nấu ăn cái loại này tiêm ớt, cũng không phải làm gia vị ớt cay nhỏ, bất quá liền tính không phải làm gia vị ớt cay, này hoang dại bên ngoài tiêm ớt cũng là cay vị mười phần. Chỉ là đáng tiếc, tuy rằng này những các nữ nhân đều thực hưởng thụ nóng rát tư vị, nhưng là đối với cay vị tiếp thu độ, thừa nhận độ lại không nhiều cao, vượt qua cái kia độ, này những nữ nhân liền muốn chết muốn sống. Liên một đám quật cường thực, chính là thích phóng vượt qua các nàng thừa nhận năng lực ở ngoài cay độ. Mỗi lần đều bị cay nước mắt bạch bạch bạch đi xuống rớt, còn có mấy lần còn khiến cho dạ dày phản ứng. May mắn Kiều Nha vẫn luôn đều khắc chế các nàng, nếu là ớt cay phóng nhiều, liền sẽ làm các nàng chỉ là lướt qua tức ăn, không cho phép ăn quá nhiều. Đương nhiên, càng có rất nhiều, mỗi đến lúc này, nàng đều phải ở mặt khác đi làm một phần, tương đối hơi cay đồ ăn, ăn cơm thời điểm, làm thành các nàng ăn nàng làm. Mà nàng liền phụ trách đem các nàng làm được chung cay thậm chí siêu cay đồ ăn phẩm ăn luôn. Hắc hắc, thật sự sao, quả nhiên ta còn là nhất đồng, này hỏa hậu khống chế, đối với tài liệu đem khống, đã hoàn toàn nắm giữ, chờ ta đi trở về, nhất định phải làm A cha cùng A mộ ở nếm thử tay nghề của ta. Được đến Kiều Nha khẳng định Thanh, trực tiếp tính đem Kiều Nha mặt sau lời nói cấp xem nhẹ, lập tức cười đi đem làm tốt ớt cay xảo thịt cấp thịnh lên. Kế tiếp nàng chuẩn bị làm một cái ớt gà đinh, ân, thịt gà đã xử lý tốt, ớt cay cũng thiết hảo, đem nồi tẩy hảo, liền có thể động thủ. Bên này, Tiểu Nha nhìn vui sướng hài lòng đem ớt cay xảo thịt đoan đến trên bàn Thanh, trong lòng thở dài một hơi, vương đang ở xử lý cá phiến, xoay người đi cầm mấy cái ớt cay, lại cắt một ít liêu nha thu thịt, chuẩn bị ở làm một cái ớt cay xảo thịt. Nhìn nàng thất thượng kia ước chừng có tiểu sơn giống nhau màu đỏ, màu xanh lục ớt cay, Tiểu Nha âm thầm lắc đầu. Này những nha đầu, thật không biết các nàng nghĩ như thế nào, rõ ràng liền ăn không hết như vậy cay, mỗi lần còn muốn phóng như vậy nhiều ớt cay, này không phải làm khó các nàng chính mình sao, chẳng lẽ xào rau thời điểm, liền sẽ không bị cay đến. Khó chịu bất tử các nàng. Ai, người nột, hà tất khó xử chính mình đâu. Chương 189, nha thú. Từ từ. Tiểu Nha kéo lại muốn đi phía trước đi Trần, ngưng thần nhìn chăm chú vào phía trước. Trần có chút khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Hiện tại Trần đã biết, Tiểu Nha đối với nguy hiểm có một loại vượt xa người thường cảm giác năng lực. Hiện tại vừa thấy Kiều Nha như vậy, hắn liền suy đoán Kiều Nha là phát hiện cái gì. Còn không biết, chúng ta trước giấu đi. Nàng đương nhiên biết là chuyện như thế nào, đường kính 20 mét trong phạm vi tình huống, nàng đều xem rõ ràng, đương nhiên. Này không thể đối Trần nói. Mà nay ở chính phía trước, có một đám thoạt nhìn liền phi thường không dễ chọc manh thú, những cái đó manh thú cũng chính hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến, nếu không thay đổi phương hướng, 3 phút, bọn họ liền sẽ đối thượng. Tiêu Nha không cho rằng, nàng cùng Trần hai người có thể đối phó một đám, gần 20 chỉ manh thú, kia trong đó thành niên liền chiếm 2/3. Hiện tại cũng chỉ có thể trốn đi, chờ những cái đó manh thú qua đi nói nữa. Hai người giấu ở một viên tươi tốt cổ thụ mặt trên cây rậm rạp lá cây, hoàn mỹ đem hai người thân hình cấp che giấu lên. Cái gọi là chạm đến xem trọng đến xa, hiện giờ hai người đều ở trên cây, làm thú nhân thị lực là phi thường tốt, so với hiện giờ Kiều Nha có thể vận hành tinh thần lực đều không nhường một tấc. Vì thế Trần thực dễ dàng liền thấy được, thẳng tắp 15 mẹ chỗ đám kia manh thú, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Là nha thú. Nha thú tuy rằng là động vật ăn cỏ, nhưng ai cũng không thể bỏ qua chúng nó cường đại. Một đầu thành niên nha thú, có thể ngạnh kháng 3 cái thành niên thú nhân. May mắn Kiều cảm giác tới rồi, bằng không trực tiếp gặp phải, bất tử cũng tàn. Nha thú cũng mặc kệ chính mình ăn không ăn thịt, nhưng phàm là thấy không phải chính mình tộc đàn sinh vật, kia chính là trực tiếp giơ chân, trực tiếp đâm. Suy nghĩ một chút, một đám so với voi còn muốn khổng lồ nha thú, sử một đôi sắc nhọn trường nha, chiều ngươi xông tới, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Trần trong lòng có chút đáng tiếc, nếu là gặp được lạc đơn một con thì tốt rồi, nha thú nha, thậm chí chúng nó xương cốt, đều là mài rua vũ khí tốt nhất tài liệu, so với khắc mảnh thú xương cốt muốn càng thêm cứng rắn. Thậm chí nha thú nha, đều có thể không cần ở tốn công, có thể trực tiếp trở thành vũ khí dùng. Ở một thôn, có được nha thú cốt đầu mài rua vũ khí, một cái ngón tay đều có thể đủ số ra tới, mà nha thú nha, lại là chỉ có thôn trưởng cùng tiểu thúc có, hắn chính là vẫn luôn đều hâm mộ tới. Đáng tiếc, nha thú là quần cư, rất ít lạc đơn, hơn nữa nha thú vẫn luôn là sinh hoạt ở hiểm ác rừng rậm chỗ sâu trong có rất nhiều nguy hiểm manh thú, liền càng thêm khó tìm. Hiện tại hảo, gặp được là gặp, đáng tiếc là một đám. Thấy Trần sắc mặt có gì, Tiểu Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Trần liền đem nha thú đặc điểm cùng Tiểu Nha vừa nói, trên mặt vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Nếu lúc này hắn không có chỉ lo tiếc nuối đáng tiếc nói, liền sẽ phát hiện, sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, Tiểu Nha ánh mắt kia kêu một cái lượng. Vũ khí. Tốt nhất vũ khí tài liệu. Mặc kệ là ở liên minh, vẫn là hiện tại tới rồi nơi này, Tiểu Nha đều rất muốn có được một phen thuộc về chính mình vũ khí. Đáng tiếc ở ngục giam tinh thời điểm, nàng là không có tư cách có được sát thương tính vũ khí. Mà tới rồi nơi này càng tốt, vũ khí tinh luyện căn bản là còn không tồn tại. Vũ khí đều là các loại thạch chế phẩm, mộc chế phẩm cùng cốt chế phẩm, cũng không phải coi thường này đó, mà là trong đó cũng có thực không tồi, nhưng phân không đến nàng trong tay a. Mộc thôn cao cấp nhất tài liệu chế tạo ra tới vũ khí, đều là phải cho trong thôn cường đại nhất thú nhân, liền tính là thứ một chút, cũng sẽ phân cho thú nhân, đến nỗi giống cái, không cần săn thú, cũng không cần thủ vệ tuần tra, tự nhiên không dùng được thực tốt vũ khí, thấy qua đi là được. Mà nàng phân đến, chính là nàng liền xem đều trướng mắt, chỉ có thể đủ sát một ít loại nhỏ động vật mục chất ném lao. Hiện giờ vừa nghe, tốt nhất vũ khí tài liệu liền ở trước mắt, Tiểu Nha lại sao có thể không tâm động. Cái gọi là tâm động không bằng tâm động, Tiểu Nha híp mắt nhìn nha thu chậm gì gì hướng bên này mà đến. Nghĩ nên như thế nào không bại lộ chính mình. Không bị nha thú đàn phát hiện đồng thời, giết chết một con nha thú. Mà Trần bên này lại ở rối rắm, này hồng cốc rừng rậm cũng không phải rất nguy hiểm nguyên thủy rừng rậm. Bên trong nguy hiểm nhất mánh thú, chính là một đám tê giác thú. Bọn họ nguy hiểm, cũng bất quá là bởi vì này khổng lồ tộc đàn, chính là nha thú. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện nha thú, hơn nữa vẫn là một đám nha thú. Chính là y phía trước cũng không có nói qua nơi này nha thú. Ít nhất thuyết minh, để y A cha cùng A mùa ở chỗ này rèn luyện thời điểm, nơi này là không có nha thú. Nói nữa, bọn họ cũng đi vào Hồng Cốc rừng rậm có một tháng, này một tháng thời gian, mỗi ngày bọn họ đều ở Hồng Cốc xâm các nơi thám hiểm, trước đó chính là không có gặp được nha thú bóng dáng, là này đó nha thú mới xông vào nơi này, vẫn là trước kia liền vẫn luôn che giấu thực hảo, hiện tại chúng nó ra tới căng gió. Phần 124. Nha thú giống nhau đều là sinh hoạt ở cùng hung cực các đại rừng rậm bên trong, thì như nói vụ lâm, chính là nếu là người trước, đó là cái gì nguyên nhân, làm này đó nha thú chạy tới Hồng Cốc rừng rậm đâu. Nếu là người sau, cái này không quá khả năng, bọn họ hoạt động vẫn luôn liền không có ẩn ẩn tàng tàng, nếu nha thú gặp bọn họ, hẳn là sẽ không nhẫn được giấu đi. Kiều, chúng ta muốn chạy nhanh trở về thông chi liệt bọn họ. Hôm nay là khó được có thể song song ra tới rèn luyện. Nhưng là hắn lúc này mới vừa tiến vào Hồng Cốc rừng rậm nội vây, liền gặp nha thú, không quay về đều không được, cũng không biết liệt bọn họ nơi đó có hay không cái gì biến cố. Kỳ thật Trần nhìn đến nha thú cũng là thực tâm động, nha thú hằng răng, xương cốt, kia chính là chế tác vũ khí tốt nhất tài liệu chi nhất, còn có chúng nó ra, bình thường vũ khí rất khó cắt, làm thành y hề phục nói, về sau săn thú xuyên đi ra ngoài, cũng có nhiều hơn an toàn bảo đảm. Chính là trong lòng động lại như thế nào, mắt mù cũng không phải là chỉ có một đầu nha thú, mà là một đám, hắn còn không có như vậy không có tự mình hiểu lấy, càng không xem nhẹ chính mình mệnh, và lại, hắn còn phải bảo vệ tiểu đâu. Ai, nếu có thể gặp được lạc đơn nha thú liền phải, như vậy hắn cùng tiểu hai người, có lẽ đều có thể bắt lấy một đầu thành niên nha thú. Vòng qua đi, tiểu nha đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới nha thú, nàng còn không có biện pháp, ở không bị nha thú phát hiện dưới tình huống, đánh tới một con nha thú, bất quá cũng không nóng nảy, nếu nơi này phát hiện nha thú, sớm hay muộn vẫn là có cơ hội. Trần nói cũng không sai, hiện tại là muốn thông ăn liệt bọn họ, mọi người đều không biết nơi này thế nhưng có nha thú xuất hiện, nếu là ngay từ đầu không có cảnh giác chi tâm, thực dễ dàng bị nha thú lộng cái trở tay không kịp. Nếu chỉ cần bọn họ này đó thú nhân còn hảo thuyết, nhưng bọn hắn còn phải bảo vệ gầy yếu giống cái, không thể mạo hiểm. Ân, đang đợi một hồi, chờ này đó nha thú qua đi. Nha thú kết bè kết đội xuất hiện, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, đợi lát nữa trở về lúc sau, lưu lại một người bảo hộ kiểu các nàng, sau đó bọn họ còn muốn ra tới điều tra này đó nha thú tung tích. Nhất định không thể làm này đó nha thú chạy đến bọn họ hiện tại cư trú sơn động bên kia đi. Tiểu nha gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chờ nha thú từ bọn họ ẩn thân địa phương rời đi, tiểu nha lập tức liền hóa thân thành hổ thú, mang theo kiểu nha nhanh chóng đi gần nhất, Trương cùng Thanh nơi linh trí chạy tới. Tìm được bọn họ hai cái thời điểm, này hai nha thật không có một chút nguy cơ ý thức, đang ở một thân cây hạ tán tỉnh đâu. Nếu không phải hai người đột nhiên xuất hiện, tiểu nha dám cam đoan. Này hai người liền phải tới cái cánh đồng bắt ngát đại chiến. Chương 190, chúng ta muốn biểu hiện. Khu khu, các ngươi hai cái như thế nào lại đây? Trương nhanh chóng đem Thanh dấu ở thân thể mặt sau, làm đỏ mặt Thanh sửa sang lại áo da thú, mà hắn tắc hắc mặt nhìn hai cái đột nhiên chạy tới, quấy rầy bọn họ bồi dưỡng cảm tình hai người. Ra cửa thời điểm không phải đều nói tốt từng người hẹn hò khu vực sao, đều minh kỳ ám chỉ, tuyệt đối không thể cho nhau quấy rầy. Trần hiện tại là muốn làm cái gì, may mắn phía trước bọn họ hai không có chơi đến cuối cùng, bằng không. Khu khu, trên mặt đen hạ xuất hiện một mặt nhàn nhạt hồng, không ngừng là xấu hổ, càng là khí. Trần tỏ vẻ, hắn cũng thực vô tội à, hắn trước đó lại không biết bọn họ ở làm cái này, nếu là tìm biết, hắn khẳng định sẽ làm hắn xong việc lúc sau mới lại đây, hoặc là hắn liền đi trước tìm liệt cùng lá cây. Nhìn Trương cùng Thanh hai người nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo. Trần tỏ vẻ hắn cũng có chút ngượng ngùng a. Ai, chỉ là nhàn nhạt hâm mộ là chuyện như thế nào đâu. Nói đi, ngươi tìm ta sự tình gì? Trương đem đã sửa sang lại hảo quần áo Thanh đùng ở trong ngực, khiêu khích nhìn về phía Trần, làm quay dày hắn chuyện tốt trừng phạt, hắn muốn ở Trần trước mặt tú một phen ân ái, hâm mộ ghen ghét chết hắn đi. Trần nhìn có chút vô ngữ, tiểu nha nhưng thật ra vô cảm, nàng cảm thấy thực bình thường sự tình, hoàn toàn không nghĩ tới. Người nào đó là ở người nào đó trước mặt cố tình khoe ra. Trần cắn răng, nói thẳng, ta cùng Kiều ở bên kia gặp được một đám nha thú, cho nên chạy nhanh lại đây tìm các ngươi. Nhanh lên, chúng ta còn muốn đi tìm liệt bọn họ, đợi lát nữa đem Kiều các nàng đưa trở về, làm chi nhìn, chúng ta đợi lát nữa qua bên kia xem xét. Nha thú, kia nhưng đến không được. Trần nói tiếp, ta đi tìm liệt cùng lá cây, ngươi đi tìm lại cùng ý, chúng ta ở sơn động hội hợp. Nói cũng mặc kệ Trương, lại lần nữa biến thân hổ thú, mang theo Kiều Nha chạy như bay mà đi. Trương đứng đắn lên, cũng biến thân hổ thú, mang theo Thanh đi theo Trần phía sau, hai người phân biệt đi tìm lại cùng liệt, vì phòng ngừa lại thấy cái gì bất nhã trường hợp, Trần nói thẳng hắn đi tìm liệt cùng lá cây. Mỗi một cái thú nhân, liền tính không có thật sự chính mắt kiến thức quá nha thú, nhưng là cũng từ bậc cha chú nhóm trong miệng hiểu biết đến nha thú hung ác tàn nhẫn, đó là một loại làm thú.